Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 27, Trúc Xanh Xà Nhi Miệng. Gộp chương. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây cối phát ra tiếng kêu sột soạt, trên cây cành lá theo gió đong đưa. Diệp Thu đứng yên tại chỗ, ngừng thở, kiết chặt nắm khai sơn đao, trên trán có một tia mồ hôi chảy xuống. Trước đây không lâu, theo gió thổi qua, Diệp Thu rõ ràng nhìn thấy thanh sắc nhánh cây giấu ở lá cây phía dưới cái kia hình tam giác đầu, cùng phụt ra phụt vô lưỡi rắn, càng làm cho hắn khẩn trương là hắn có thể cảm giác được con rắn này đã theo dõi chính mình. Lần này không cần Diệp Thu giải thích, phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ liền đem con rắn này lai lịch nói ra. Đây là Trúc Diệp Thanh, có chứa kịch độc, đây cũng quá dọa người. Vừa rồi nếu là không có chú ý tới, nhích tới gần Thu Điện Hạ khó lường bị cắn. Ta nhìn thầm đắc hoảng, sợ rắn nhất. Diệp Thu cẩn thận lui về sau một bước, thở dài một hơi nói ra, không sai, xà này đúng là Trúc Diệp Thanh. Bất quá này chủng xà tuy nhiên bị liệt là toàn cầu thập đại rắn độc một trong, cũng rất ít sẽ cho người tử vong, bởi vì nó bài độc lượng nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, cứu giúp chế cũng sẽ để cho người ta lưu lại tàn tật. Nói xong Diệp Thu lại lui về phía sau một bước, rời đi rắn độc công kích 14 phạm vi. Sau đó ngữ khí hài hước nói ra, đang nhìn rắn trong nháy mắt, ta đột nhiên nghĩ đến một câu thơ, đọc cho mọi người nghe một chút. Trúc xanh xà nhi miệng, hoàng phong vĩ thượng châm, hai giống như bởi là có thể tối độc phụ nhân tâm. Phốc phốc, Thu Điện Hạ thật hài hước, lúc này còn có tâm tình ngâm thơ, tối độc phụ nhân tâm. Thu Điện Hạ, người ta không có chút nào độc á, đây là bất thình lình một đầu màu đỏ chót mưa đạn xuất hiện. Thu Điện Hạ, nói cho ta biết nha, người nào độc a? Hống hống hống, Diệp Tẩu lại đi ra, hỗ trợ Diệp Tẩu, Thu Điện Hạ mau nói người nào độc. Diệp Thu vừa nhìn lời này liền biết không phải Lý Hiếu Ni nói, hẳn là Địch Lệ Nhạc ba, cái này giống như yêu tinh giống vậy nữ nhân. Khụ khụ, ta đây là tạm thời xúc động, cũng không nói người nào độc, muốn nói người nào độc nhất, nhất định là trước mặt ta con rắn này. Ai bảo nó cắn một chút không cùng chí mạng, nhưng là xà này cùng những thứ khác bất đồng, nó cùng cắn ngươi nhiều lần. Diệp Thu xảo diệu nói sang chuyện khác, hừ, buông tha ngươi, chú ý an toàn á. Màu đỏ sậm mưa đạn lần thứ hai đi ra. Phốc, chó này lương thực có độc. Ta là tới xem hoang dã truyền trực tiếp, không phải tới ăn thức ăn cho chó. Thần a, mau cứu ta đi. Cái này dao động thức ăn cho chó ta làm đi. Diệp Thu lộ ra hiểu ý nở nụ cười, cầm chú ý lực lần thứ hai đặt ở trước mặt con rắn này bên trên. Nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng trước mặt con rắn này đi đấu. Sớm nhất cái này rắn vị trí đúng lúc là cùng cổ của hắn đồng dạng cao, với lại cổ của hắn cũng không có đồ phòng hộ, sơ ý một chút bị cắn đến cái cổ vậy coi như là ghê gớm. Suy nghĩ một chút, Diệp Thu vẫn là quyết định đi đường vòng. Thế là lại sau này lui một bước dài. Trúc Diệp Thanh nhìn thấy con mồi muốn đi, quyết định là không ở ẩn tàng, cầm nó cái kia hình tam giác đầu theo dưới lá cây lộ ra. Màu đỏ tươi lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, một đôi màu đỏ khóe mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Thấy thế Diệp Thu nhíu mày, nhìn dáng dấp ra hỏa này là không có ý định buông tha mình. Nếu không phải là mình hiện tại đang tại phát sóng trực tiếp, Diệp Thu xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nó. Nhưng là nghĩ đến truyền trực tiếp nguyên nhân, không thể để cho đám fan hâm mộ đi theo chính mình học. Với lại cái đồ chơi này nó là cái bảo hộ động vật a, chính mình cũng không thể ngay trước cái này mấy trăm vạn người trước mặt giết nó đi. Vạn nhất sau khi về nhà bị kiểm tra đồng hồ nước đâu, hoặc là xã khu phục vụ bên trên đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thu vẫn là lựa chọn sử dụng sáng suốt nhất biện pháp. Tay phải hướng bên trái vung lên, nhất thời một mảng lớn bụi cây cho chém rớt xuống. Trúc Diệp Thanh nhìn thấy một màn này, vũng tàu lúc rụt trở về. Chỉ là vẫn như cũ không có chạy trốn. Diệp Thu cũng lười để ý nó. Một mặt phòng bị đồng thời, nhanh chóng cầm bên trái đường dọn dẹp đi. Hắn quyết định đi vòng. Lúc này thì có người hỏi thăm, Thu Điện Hạ vì sao không trực tiếp giết nó? Dạng này đường vòng không phải rất phiền toái à? Diệp Thu mười phần nghiêm túc trả lời, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là hoang dã cầu sinh, mà không phải hoang dã đại sát lục. Đối mặt chuyện như vậy, vật không cần thiết đều giết. Tại rừng sâu bên trong tùy tiện giết chóc, liền cùng tại trong biển rộng một dạng. Mùi máu tươi cùng hấp dẫn càng nhiều kẻ săn mồi tới. Chỉ tiếc tuy nhiên Diệp Thu là nghĩ như vậy, nhưng là đầu này Trúc Diệp Thanh lại tựa hồ như cũng không lớn định bỏ qua cho Diệp Thu. Nó cái kia xanh biếc thân thể tại trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên toa. Thời gian ngắn liền nhích tới gần Diệp Thu. Bang, một đạo tiếng trầm vang lên. Diệp Thu cầm camera chậm rãi chuyển qua. Lúc này đám fan hâm mộ mới biết được mới vừa rồi âm thanh là thế nào đến. Diệp Thu trong tay khai sơn đao chính khảm nạm tại một gốc tương đối to bụi cây phía trên. Còn mở ba đao dưới, có một đầu màu xanh lơ thân thể đang không ngừng giãy giụa. Hình tam giác xà khẩu dương lên lão đại. Theo trong màn ảnh nhìn thấy một màn này, fan đều có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Xa khoảng cách Diệp Thu chỉ có không đến 20cm vị trí. Nếu không phải Diệp Thu phản ứng nhanh, chỉ sợ hắn đều đã bị rắn cắn. Đám fan hâm mộ rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Thu có chút tức giận. Chỉ thấy tay của hắn một cái nắm rắn thân thể, dùng lực kéo một cái. Toàn bộ rắn thân thể trong nháy mắt bị kéo xuống. Rắn ruột cùng đầu rắn vẫn như cũ vẫn còn ở chém ba đao xuống. Như thế bạo lực máu tanh một màn phát sóng trực tiếp trong phòng cũng không mấy người đang khen hay. Đối với cái này chúng fan mà nói, Diệp Thu mới là trọng yếu nhất. Như loại này công kích trước Diệp Thu rắn độc bị giết, bọn hắn không có chút nào cảm thấy có cái gì. Lại thêm hai ngày trước Diệp Thu các loại xử lý nguyên liệu nấu ăn hình ảnh, bọn hắn cũng đã sớm miễn dịch dạng này. Diệp Thu để cho an toàn, sắp mở núi đao theo bụi cây trước lấy xuống về sau, thuận tiện cầm đầu rắn dẫm ở bùn bên trong chôn lấy. Đã từng có không ít bắt xà nhân cầm rắn đầu chặt xuống về sau, đầu rắn còn nhảy dựng lên cắn người, sự kiện nhìn mãi quen mắt. Luôn luôn cảnh giác Diệp Thu là chắc chắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Làm xong những này, Diệp Thu lại đem chung quanh bụi cây cho bổ ra, sau đó đào một cái hố. Ta tựa hồ đã biết rõ chuyện kế tiếp tình. Nhìn thấy một màn này, khán giả liên tiếp nói ra, hoàn toàn không cần đoán liền biết, Thu Điện Hạ đây là muốn ăn điểm tâm, mỗi ngày đều là thân. Thật lo lắng cho Thu Điện Hạ hội trưởng béo a. Mới vừa đem động đào xong, Diệp Thu nhìn thấy những này mưa đạn tay run một cái, không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta thật sự là ăn hàng? Thế nhưng là Trúc Diệp Thanh thân thật rất ngon a, có ăn hay không? Có ăn hay không? Tuy nhiên trong lòng của hắn một mực đang nghĩ lấy có ăn hay không. Thế nhưng là tay của hắn lại phi thường thành thật đốt lên hỏa. Cầm ra rắn lắc một cái vuốt xuôi tới. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, xa đã tải trên lửa nướng. Ôi, thật lãng phí, đáng tiếc không có tửu, nếu không ngâm rượu tốt bao nhiêu. Theo Diệp Thu một câu thở dài, phát sóng trực tiếp ở giữa xuất hiện một đống lớn thổ huyết sắc biểu lộ. Ta thân yêu Diệp Thu Điện Hạ, người đây là muốn nói toàn bộ rừng rậm đều ăn xong sao? Ngoặc kép, chương 28, hai cái cự tích, cái này cũng không nên trách ta à. Các người đều thấy được, là sàn này chủ động, ta đều tránh qua, tránh né, kết quả nó nhất định phải hướng về ta bên này chui. dù sao chết rồi, không ăn cũng là lãng phí không phải. Diệp Thu gương mặt vô tội, dù sao đã nướng, về phần cái gì bảo hộ động vật, cứ giao cho cha hắn. Dù sao nhi tử phạm sai lầm, không phải lão tử đi giải quyết. Cái này chính là Diệp Thu thực lực hố cha chuẩn tắc. Không bao lâu, thịt rắn liền nướng xong. Thịt rắn tương đối mềm, không thích hợp nướng chín, bởi vì hiện tại cần đi đường, liền trực tiếp cầm hỏa tiêu diệt, cầm trong tay thịt rắn sâu vừa đi vừa ăn. Thu điện hạ, ta có thể nói ngươi hảo không biết xấu hổ a. Nhất định là Thu điện hạ đã sớm muốn cầm con rắn này làm điểm tâm, cố ý câu dẫn người ta. Đúng đúng đúng, lấy Thu điện hạ phong lưu lỗi lạc, con rắn này làm sao có khả năng chịu đựng ở, cho nên nói con rắn này nhất định là rắn mẹ. Diệp Thu Lạp Tư giật xuống một khối thịt rắn bắt đầu nhai nuốt vừa ăn liền nói, thịt rắn này coi như không tệ, vị đạo rất ngon, mà lại là một đầu công. Có người nhịn không được hỏi thăm, Thu điện hạ, ngươi làm sao biết đây là công? Rất đơn giản a, ta ăn thời điểm chính nó nói cho ta biết. Nói là công, sau đó cho ta luôn luôn xin lỗi, nói không nên cắn ta, ta liền nói với nó, không có việc gì không có việc gì, sự tình đều phát sinh, lần sau chú ý là được. Nhìn xem Diệp Thu vừa ăn thịt rắn, một mặt như không có chuyện gì xảy ra nói đến đây sự kiện, để cho phát sóng trực tiếp giữa đám người buồn cười. Phốc ha ha, Thu điện hạ quá thú vị. Ngươi cũng để người ta ăn, nơi nào còn có lần tiếp theo a? Đời sau vạn nhất người ta trở thành con muỗi đâu? Mỗi ngày muốn Thu điện hạ, ngươi ngốc a, biến thành con muỗi còn không phải bị Thu điện hạ một cái tát chụp chết. Đối a, bất kể thế nào dạng vẫn là không có biện pháp lần tiếp theo. Diệp Thu một mặt đi đường, vừa cùng các nàng nói chuyện phiếm. Thời gian ngược lại là qua đặc biệt nhanh, bất chi bất giác ánh nắng đã trở nên nóng bỏng bắt đầu. Đem so với trước rừng rậm, hiện tại lùm cây nhiệt độ rõ ràng cao rất nhiều. Không có đại thụ che chắn, ánh nắng bắn thẳng đến tại Diệp Thu trên thân, mồ hôi như giọt mưa giống như rơi xuống. Thời gian dài chém vào, đã để tay phải của hắn không còn chút sức lực nào. Ngay cả như vậy, mảnh này cây cối như cũ không thấy được cuối cùng. Diệp Thu lần thứ hai xác định thoáng một phát kim chỉ nam. Phương hướng hoàn toàn không có vấn đề. Lộ tuyến của mình là đúng. Căn cứ buổi sáng nhìn bản đồ, ít nhất đến bên chân núi, cũng sẽ là dạng này hoàn cảnh địa lý. Nói cách khác, cực lớn khả năng đi đến trạng vạng tối cũng sẽ là dạng này cây cối. Đến lúc đó bất kể là hạ trại hay là tìm đồ ăn đều sẽ rất phiền toái. Nghĩ tới đây, Diệp Thu khẽ cắn môi tiếp tục đi tới. Bây giờ là tại hoang dã cầu sinh, cũng không phải là lữ hành. Ước chừng lại qua 2 giờ, Diệp Thu tay phải đã nhanh triệt để không động được. Khai sơn đao cũng bởi tay trái cầm tại, ánh nắng cũng lên tới điểm cao nhất. Phần lưng của hắn đã cảm nhận được nóng rực cảm giác. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Diệp Thu mồ hôi không cầm được chảy xuống. Vì xác định phương hướng, Diệp Thu cầm phía trước một khỏa tương đối to bụi cây chém đứt. Bò lên, tại phía sau của hắn một mảnh xanh biếc cây cối. Trong đó Diệp Thu đi qua dấu vết có thể thấy rõ ràng. Ở phía trước của hắn cách đó không xa đã có thể nhìn thấy cửa ra. Chỉ cần tiếp tục dựa theo cái phương hướng này lại đi nửa giờ liền có thể ra ngoài. Theo vị trí của hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước rừng cây. So với cây cối, hắn vẫn là càng ưa thích rừng cây. Diệp Thu cầm trên trán mình mồ hôi lau thở dài một hơi, hô. Tiếp tục cố lên. Không biết là Thượng Đế nhìn thấy hắn quá nhàm chán, muốn cho hắn tìm một chút việc vui, hay là bởi vì nhân phẩm không được. Tại hắn theo bụi cây bên trên xuống tới về sau, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện một kiện để cho hắn lông tơ tạc lập sự tình. Chẳng biết lúc nào hắn bị hai cái cự tích bao vây lại. cự tích dài 2 mét hai bên, đầu hẹp mà dài, mép bộ cũng so với dài. Toàn thân đều có hiện đầy nhỏ bé mà nổi lên tròn hạt hình dáng vảy. Thành mặt sau lân phiến màu đen, bộ phận lân phiến tạp có vàng nhạt sắc Madara, phía bụng vàng nhạt hoặc màu xám trắng, lỏng lẻo có số ít điểm đen. Lân phiến làm trưởng hình vuông, hiện lên hoành bài, một trước một phải cầm nhìn chằm chằm Diệp Thu. Tại Diệp Thu bên phải một cái kia, thân thể đoạn trước đào tại bụi cây phía trên, sắc bén móng vuốt không ngừng ma sát cây cối, phát ra chói tai âm thanh. Tại hắn phía trước còn có một cái chính phồng lên cái cổ, dùng thân thể của mình trở nên tráng kiện, không ngừng phát ra tiếng ồn. Thu điện hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Hai cái cự tích, Thu điện hạ nguy hiểm, loại vật này rất hung mãnh, mà lại là ăn thịt. Thu điện hạ nhanh giết chúng nó. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Diệp Thu tuy nhiên khẩn trương, nhưng không đến mức bị sợ bể mật. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này cự tích lúc này biểu hiện càng giống là đang e sợ chính mình. Thế nhưng là vì sao lại sợ chính mình? Diệp Thu có chút nghi vấn, ánh mắt hướng về hai cái thần lằn xung quanh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, tại thần lằn sau lưng cách đó không xa, có một tổ mới vừa ấp ra tiểu tích dịch. Bây giờ chính là mùa hè, cũng chính là thần lằn đẻ trứng ấp trứng thời gian. Nhìn đến đây liền hiểu, ngoặc kép, tương đương Thu điện hạ, đừng phát ngây người, mau trốn a, xấu đồ vật, bọn hắn nếu là dám bị thương ta Thu điện hạ, ta liền đốt đi vùng rừng rậm này. Thu điện hạ, thứ này ta nghe qua, là cự tích trời sinh tính hung mãnh, Thu điện hạ đây là chạy đến người ta trong ổ tới. Vậy làm sao bây giờ? Thu điện hạ có thể hay không bị cắn bị thương a? Rất có thể, nó thế nhưng là ăn thịt động vật a. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn xem Diệp Thu còn đang ngẩn người đều sẽ không chịu được. Không ngừng phát mưa đạn, tất cả mọi người vì Diệp Thu lo lắng. Hai cái dài hơn 2 mét cự tích, hơn nữa còn là tại cây cối, Diệp Thu phạm vi hoạt động đại bị hạn chế. Với lại cự tích tại cây cối bên trong có thể phi thường linh hoạt di động. Diệp Thu vừa đem chậm tay chậm sờ đến ba lô, một mặt lui về sau. Tuy nhiên hắn biết rõ cự tích những cử động này là sợ hãi, nhưng là hắn vẫn phải là cẩn thận. Trong ba lô có hắn chuyên môn vì hắn chuẩn bị xong tay sao đến thương. Đối mặt tình huống như vậy vẫn là súng lục cùng càng thêm thuận tiện. Tay phải mới vừa duỗi với di trong ba lô một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác nhất thời dâng lên. Trước đó thời gian dài dùng khai sơn đao mở đường, cánh tay phải sớm đã đau nhức khó nhịn. Diệp Thu cố nén đau nhức, cầm trong hành trang súng lục đem ra. Hiện tại xen vào hai cái cự tích vây quanh là rất nguy hiểm. Diệp Thu thân thể thời gian dần qua lui về sau. Tại đối mặt tình huống như vậy lúc, quay người chạy trốn ngu xuẩn nhất biện pháp. Một khi cầm sau lưng của mình bạo lộ ra, cái này hai cái cự tích nhất định sẽ trong nháy mắt nhào lên. Cát, Diệp Thu đem súng lục bảo hiểm mở ra. Tay trái nắm bắt khai sơn đao, tay phải cầm súng lục. Nếu là có thể dạng này thối lui khẳng định không có vấn đề. Nhưng cái này hai cái cự tích nếu là muốn chết, hắn cũng không để ý cho chúng nó một phát súng. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ đều vì hắn lau mồ hôi một cái. Trên cơ bản tất cả mọi người toàn bộ tinh thần chú ý nhìn chằm chằm màn hình. Lo lắng vậy một khắc lại đột nhiên xuất hiện các nàng không muốn thấy nhất sự tình. Chương 29, không chỉ hai cái trong nhà. Lúc này tấm tư đồng, Địch Lệ Nhạc ba, một đám nữ tử đều chờ ở nhà nhìn xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Nguyên bản Lý Hiếu Ni hôm nay là có thông cáo, nhưng theo buổi sáng lên nàng vẫn nỗi lòng mất linh, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay có chuyện gì sắp phát sinh. Tinh tế suy nghĩ phía sau, nàng quan tâm nhất người gần nhất đều không chuyện gì. Duy nhất không xác định chính là tại dã ngoại Diệp Thu. thế là liền xin phép nghỉ ở nhà xem Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Về phần cái khác, mấy người cũng là bởi vì lo lắng Diệp Thu có thể đẩy thông cáo đều đẩy, có thể kéo dài lịch trình đều điều sau. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vì thời khắc nhìn xem Diệp Thu. Sớm tại Diệp Thu có cái này hoang dã truyền trực tiếp dự định thời điểm, chúng nữ đều đi khuyên qua hắn. Thế nhưng là bất đắc dĩ hắn giữ vững như thế, các nàng cũng chỉ đành đồng ý. Đối với các nàng mà thôi, Diệp Thu là trọng yếu nhất người. Theo bọn hắn gặp nhau một khắc kia trở đi liền đã quyết định rồi. Thật sự là vô phương ngẫm lại Diệp Thu vạn nhất phát sinh sự tình gì, các nàng như thế nào sống sót. Tuy nhiên Diệp Thu trên đầu có 4 cái máy không người lái toàn bộ hành trình hàng phách, nhưng là trong đồng hoang nguy hiểm ai cũng vô phương xác định. Vạn phần thật đã xảy ra chuyện gì, đâu còn tới kịp cứu giúp. Hôm nay các nàng lo lắng sự tình cuối cùng xảy ra, vốn là nhìn thấy Diệp Thu ăn rắn thời điểm, mấy người nữ nhân còn lẫn nhau 437 tướng trêu ghẹo nói. Sau khi trở về muốn hay không cùng Diệp Thu hôn môi. Kết quả mới qua nửa ngày, hắn lại gặp phải nguy hiểm. Cự Tích tướng mạo bản thân liền xấu, hơn nữa còn phát ra dạng này tiếng ồn, nhìn xem liền đáng sợ. Chúng nữ là như thế này cho là, mà Diệp Thu đâu, bên cạnh không có một người, rõ ràng thấy được tay phải của hắn có chút phát run. Các nàng làm sao không đi lo lắng, cho dù là dạng này, vì không cho Diệp Thu phân tâm các nàng vẫn luôn không có phát bất kỳ mưa đạn. Chính là như vậy chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không muốn buông tha bất kỳ chi tiết. Địch Lệ Nhạc ba ôm một cái đánh em bé hai chân co quắp tại trên ghế salon hỏi hướng về bên người. Lý Hiếu Ni, Ni Nhi tỷ, người có phải hay không biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên mới không có đi công ty. Lý Hiếu Ni mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, chỉ là hôm nay sau khi rời giường vẫn không thoải mái mới không có đi. Người đừng suy nghĩ nhiều, Diệp Thu không có việc gì. Thế nhưng là, Diệp Thu nếu là về không được làm sao bây giờ? Avery Levine vẻ mặt cầu xin nói ra. Lý Hiếu Ni chừng nàng liếc mắt, nếu là hắn về không được, ta dù cho lật khắp cả tòa trường Hắc Sơn cũng phải đem hắn tìm về tới. Không có hắn liền sẽ không có ta, đời ta mãi mãi cũng là hắn. Dilly Beth giường nhạc ba chấn động trong lòng, nàng không nghĩ tới Lý Hiếu Ni thế mà đã sớm đã quyết tâm. Bất quá cũng thế, nơi này một đám nữ nhân, ai không phải đã sớm đã quyết định vì hắn bỏ ra hết thảy đâu. Địch Lệ Nhạc ba đem trong tay em bé để ở một bên, đem Avril Lavigne ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không có chuyện gì à, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình nam nhân mạch bao nhiêu cũng không biết. Chỉ bằng cái này hai cái đồ vật thế nào lại là đối thủ của hắn đâu. Đúng không? Không, không phải, hai cái, là ba cái, tại sau lưng của hắn còn có một cái trốn tránh tại. Avril Lavigne âm thanh có chút phát run, hiển nhiên là vô cùng lo lắng Diệp Thu. Cái gì? Một đám nữ nhân kinh hãi, vội vàng hướng về trên màn hình nhìn lại. Avril Lavigne, người chắc nhìn lầm rồi. Đây chỉ có hai cái a. Một đám người nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gọi là cái thứ ba. Avril Lavigne theo Địch Lệ Nhạc ba trong ngực ngẩng đầu, chỉ lấy Diệp Thu đứng vị trí phía sau một cái góc chết chỗ, như là bụi cây khô căn giống vậy, đồ vật lẳng lặng ở lại đồ vật. Người chắc nhìn lầm rồi. Đây chính là một cái phá rễ cây, đừng lo lắng vớ vẩn. Địch Lệ Nhạc ba nhìn chằm chằm hồi lâu, sờ lên Lý Hiếu Ni đầu an ủi. Lý Hiếu Ni lắc đầu, ta không nhìn lầm. Vừa rồi nó le lưỡi, màu đỏ lưỡi, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng là ta thấy được. Một đám nữ nhân nghe vậy bữa sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diệp Thu rõ ràng không có phát hiện chuyện này, vẫn còn ở hướng về cái hướng kia không ngừng lui lại. Bất thình lình, bụi cây khô vỡ ra một cái lỗ hổng, đầu màu đỏ phun ra, rất nhanh lại thu về. Tại nồng đậm khóm cây tử che chắn dưới, nếu không phải nhìn chằm chằm nơi này, rất khó phát hiện đây là một cái cự tích. Khi nhìn đến nó le lưỡi một khắc kia, Lý Hiếu Ni nhất thời từ trên ghế salon nhảy xuống tới. Vội vàng thua một chuỗi chữ. Diệp Thu, phía sau ngươi còn có một cái. Mai phục, Lý Hiếu Ni cái này mưa đạn như là trong bóng tối minh đăng. Nhất thời để cho phát sóng trực tiếp giữa tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Thu sau lưng. Đậu phộng, Thu Điện Hạ, mau tránh ra, nguy hiểm, Thu Điện Hạ, đằng sau, mau tránh ra, nhanh lên xem mưa đạn, Thu Điện Hạ, van cầu ngươi, Thu Điện Hạ, xem mưa đạn, đừng quên lui về sau. Mưa đạn như là như nước chảy trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ màn hình. Thậm chí ngay cả Diệp Thu thân ảnh đều bị che khuất. Lý Hiếu Ni vội vàng quan bế mưa đạn. Lần thứ hai phát ra tin tức, nếu như ngươi có ở đây không xem ta lời nói. Ta hiện tại an vị phi cơ đi qua tìm ngươi. Liền xem như gặp nguy hiểm ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Ta không muốn bị ngươi vứt ở một bên lo lắng đến ngươi. Chỉ thấy trong màn đạn Diệp Thu giống như là có cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn nàng cái này nhiếp ảnh liếc mắt, sau đó đột nhiên ngừng cước bộ, một mặt đề phòng hai cái thần lằn một mặt sau này nhìn lại. Đây là mọi người theo Diệp Thu kính sát tròng nhìn vô cùng rõ rệt. Một cái cự tích ghé vào bụi cây phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu cùng nhìn chằm chằm Diệp Thu. Hoàn toàn trước chính là một bộ săn bắt tư thế, nhìn thấy Diệp Thu phát hiện chính mình. Cái này cự tích cũng sẽ không lại ẩn tàng, theo trong bụi cỏ leo ra ngoài đi ra, khe nằm, đây cũng quá lớn đi, thứ này cực kỳ âm hiểm. Thu Điện Hạ thiếu chút nữa thì nguy hiểm, ta xem như minh bạch Diệp Tẩu tại sao là Diệp Tẩu. Bởi vì chỉ có Diệp Tẩu mới là chú ý nhất Thu Điện Hạ an toàn. Ở cái này dưới tình huống chỉ có nàng xem nói ẩn bên trong nguy hiểm. Ta tỉnh lại. Thân là tín đồ lại không sách Thu Điện Hạ phát giác được nguy hiểm. Trước mặt, ta cũng cùng ngươi, hiện tại rất áy náy. Ta không có tư cách tại làm Thu Điện Hạ tín đồ. Đây là màu đỏ sẫm mưa đạn lại xuất hiện, vô cùng. Thực ra các ngươi không nên tự trách. Có thể phát hiện cái này nguy hiểm đồng thời không nói rõ cái gì. Đối với ta mà thôi Diệp Thu là vô cùng người trọng yếu. Đối với hắn mà nói các ngươi là hắn vô cùng người trọng yếu. Hắn rời đi, ta về thương tâm, đồng dạng không có ngươi nhóm. Hắn cũng sẽ vô cùng thương tâm. Đoạn này mưa đạn không phải Lý Hiếu Ni phát, mà là Avril Lavigne. Tại Diệp Thu phát hiện nguy hiểm về sau, nàng liền lại đem mưa đạn mở ra. Nhìn thấy đám fan hâm mộ quá mức tiêu cực, liền nói đoạn văn này. Hiệu quả là vô cùng rõ ràng. Cảm ơn Diệp Tẩu, ta hiểu được, vẫn là Diệp Tẩu rõ lý lẽ. Nếu không người ta như thế nào là Diệp Tẩu đâu, mà ngươi chỉ là một Diệp phấn đâu. Đây chính là chênh lệch. Biết rồi a. Lúc này, Diệp Thu khổ sở thanh âm từ trong truyền ra. Chương 30, nổ súng, ta đây là tại chúng nó nhà thăm người thân thời điểm xông vào sao? Nghe được Diệp Thu lời này, tất cả mọi người không khỏi bật cười. Thu Điện Hạ tâm thật lớn, lúc này còn nói đùa. Diệp Thu nói nghiêm túc, ta cũng không có nói đùa a. Các ngươi xem a, cái này rõ ràng cho thấy mụ mụ, bởi vì nàng bụng tương đương tử đại. Nói xong Diệp Thu lại đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh đào tại trên bụi cây một cái kia trước, cái này chính là ba ba. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn gầy, kết hôn nam nhân đều sẽ bị ép khô, cho nên gầy là ba ba. Phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí lập tức liền biến. Ngay cả trong nhà một đám nữ sinh đều treo cao tâm tất cả buông xuống tới một điểm. Diệp Thu dù sao là đặc biệt có thể sinh động bầu không khí. Thu Điện Hạ, khó trách ta nhìn ngươi gầy như vậy đây. Nguyên lai là dạng này a. Chỗ giát tư. ta giống như phát hiện một kiện đặc biệt giấu giếm sự tình. Ta cũng rất giống phát hiện sự tình. Gì? Diệp Thu trên mặt gạt ra một màu nụ cười tiếp tục. Vậy các ngươi khẳng định phát hiện sai rồi. Dù sao, ta mặc dù không béo, nhưng là nhất định là loại kia thoát y có thịt loại hình. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện gầy là người khác sao? Úp úp úp úp, Thu điện hạ, ngươi quá dơ bẩn, chân chuồng tú ân ái a. Chúng ta độc thân sống thế nào a? Ta nói Avril Lavigne gần nhất tại sao lại gầy đâu? Với lại giống như rất không tinh thần dáng vẻ. Nguyên lai là bởi vì Thu điện hạ muốn đi xa. Thu điện hạ không hổ là Thu điện hạ. Các người nhìn hắn người nhà đều như vậy gầy. Trong lúc nhất thời mưa đạn trước tất cả trò chuyện cái đề tài này. Trong nhà trung nữ nhìn thấy một màn này. Tức bực dậm chân. Người xấu này. Thật sự là phí công lo lắng hắn. Lại nói ta có gầy sao? Có không? Avril Lavigne đứng ở mọi người trước mặt vòng vo hai cái vòng tròn. Tay tại trên thân nhéo nhéo, các ngươi xem. Đây không phải có thân sao? Địch Lệ Nhạc ba khoát khoát tay, tránh ra. Đừng đem lấy ta nhìn hắn. Hiện tại còn rất nguy hiểm đây. Hừ, quỷ thật quản hắn. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Avril Lavigne vẫn là lập tức làm đến một bên nhìn chằm chằm màn hình. Địch Lệ Nhạc ba nhìn nàng liếc mắt trêu chọc đến, ngươi nếu là như thế không phục. Thực ra có thể đi thử một chút ép khô hắn, ép gầy hắn, ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Ngươi, Avril Lavigne bĩu môi quay đầu đi, ép khô Diệp Thu, đùa gì thế, nhiều như vậy nữ nhân đều không thể ép khô hắn. Chỉ bằng một mình nàng, hoàn toàn không có khả năng. Avril Lavigne bất thình lình lộ ra một tia cười xấu xa, Nhạc ba tỷ. Nếu không ngươi đi thôi, thử một chút ép khô hắn. Ta đối với ngươi vô cùng có lòng tin. Ngươi xem lấy thân thể của ngươi đoạn, ở trước mặt hắn đầu đoạn vũ đạo, hắn nhất định sẽ cầm giữ không được. Với lại các ngươi còn có thể nếm thử khai phát mới tư thế. Tốt bao nhiêu a? Avril Lavigne tại tư thế mới ba chữ này cố ý tăng thêm âm. Địch Lệ Nhạc ba sao có thể nghe không hiểu. Đỏ mặt cầm bên người em bé ném tới. Bởi vì nàng học qua vũ điệu nguyên nhân. Thân thể tính dẻo dai tốt. Diệp Thu liền luôn yêu thích cùng nàng làm một ít kỳ quái tư thế. Avril Lavigne, ta nhìn ngươi gần nhất lá gan càng lúc càng lớn đúng thế. Chờ hắn trở lại. Ta nhất định khiến hắn mang theo ngươi cùng đi thử một chút tư thế mới. A, Avril Lavigne trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ, Nhạc ba tỷ. Tạm biệt, tuyệt đối đừng, ta sợ, biết lỗi rồi, biết rồi. Ân, vậy ta liền nói với hắn, ngươi không muốn cùng hắn làm cái kia. Ta nghĩ, Địch Lệ Nhạc ba cười đễu nhìn xem nàng, vậy, ngươi rốt cuộc là muốn vẫn không muốn. Avril Lavigne đỏ mặt thấu, sửng sốt nghẹn không ra một câu. Lý Hiếu Ni nhìn một chút hai hàng, lắc đầu, không có cách, ai bảo các nàng chỉ thích như vậy lẫn nhau lộ tẩy. Tốt tốt, đừng làm rộn, Diệp Thu bây giờ còn đang trong nguy hiểm đây. Nghe vậy, hai người nhất thời an tĩnh lại lần thứ hai chú ý phát sóng trực tiếp. Lúc này Diệp Thu lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn một cái kia cũng là lớn nhất một cái. Còn không chờ đợi Diệp Thu nói chuyện, mưa đạn trước thì có người phát ra. Ta biết, một cái này nhất định là hắn cậu. Diệp Thu nắm thật chặt trên tay súng lục nói ra, thông minh. Đáng tiếc ngươi đoán sai rồi. Thu điện hạ, cái này không phải hắn cậu là cái gì? Đương nhiên là sát vách lão vương a. Nếu không núp ở phía sau làm gì? Ha ha ha, Thu điện hạ, ngươi là muốn cười là ta sao? Thu điện hạ hình dung quá thích hợp, đúng là sát vách lão vương. Lúc này Diệp Thu phía trước hai cái cự tích đình chỉ phát sinh. Bắt đầu giống hắn bên này gần lại gần qua tới. Diệp Thu xem như thấy rõ, cái này hai cái trước đó vẫn luôn là trang, giả bộ như sợ hãi. Vì chính là muốn đem hắn đuổi tới sau lưng cái con kia cự tích phụ cận. cho mình nhất kích chí mệnh. Đây chính là bọn họ bảy dập sao? Khó tránh khỏi có chút thông minh quá mức đi. Cầu đề cử mọi hình thức a. Nguyên bản sống động phát sóng trực tiếp ở giữa tại thời khắc này lần thứ hai khẩn trương lên. Nguy hiểm vẫn luôn tại a. Sau lưng Diệp Thu cự tích lúc này chạy tới ven đường. Cầm Diệp Thu trước đó mở ra đường hoàn toàn ngăn cản chết rồi. Đây là muốn cầm ta triệt để vây chết dự định a. Lấy Diệp Thu tính cách là khẳng định không nguyện. Ý cứ như vậy bị bao vây. Xin lỗi sát vách lão vương. Chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Diệp Thu vừa dứt lời. Sau lưng cự tích liền thật nhanh bò tới. Lấy cự tích tốc độ rất nhanh thì đến Diệp Thu trước mặt. Một tiếng to lớn tiếng súng tại trong bụi cỏ vang lên. Vô số ma tước chim hoàng oanh bay ra. Ở cách Diệp Thu một cây số vị trí, một người cầm bộ đàm gầm thét, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nào nổ súng, là đầu sói giống như đụng phải nguy hiểm, bên kia có mấy con thằn lằn, muốn hay không xuất hiện? Đầu tiên chờ chút đã, đầu sói tất nhiên nổ súng, nên vấn đề liền giải quyết, người nhìn kỹ chút, muôn ngàn lần không thể để cho đầu sói xảy ra chuyện. Càng không thể để cho hắn phát hiện chúng ta. Biết không? Vâng. Nói xong người này lại mắng vài câu. Đáng chết cây cối. Nguyên bản bọn hắn ở chung quanh bảo hộ. Diệp Thu an toàn. Lớn dã thú đều sẽ được trước giờ giải quyết hoặc là khu trục. Hết lần này tới lần khác tiến vào cái này lùm cây. Vì để tránh cho bị phát hiện. Bọn hắn lại không thể lưu lại dấu vết. Dẫn đến ở trong đó tạt qua đặc biệt phiền phức. Với lại cái này quán mộc lâm sinh thái vốn là phức tạp. Vô số động vật ở trong đó đếm đều đếm không rõ. Khó tránh khỏi sẽ có một chút chỗ sơ suất. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là tận lực không bị phát hiện đồng thời. Còn muốn không cho Diệp Thu thụ thương. Nếu như thật sự là vạn bất đắc dĩ bọn hắn dù cho bại lộ cũng muốn liền Diệp Thu. Tuy nhiên kết quả như vậy cùng dẫn đến toàn bộ truyền trực tiếp thất bại. Thậm chí bởi vì việc này tình, để cho Diệp Thu thanh danh bị hao tổn, dù sao nói chuyện một mình dã ngoại cầu sinh, kết quả xuất hiện nhiều như vậy bảo tiêu, mặc cho ai cũng không biết mong muốn tiếp nhận chuyện như vậy. Một bên khác, đi qua mới vừa rồi một thời gian ngắn, Diệp Thu tay phải khôi phục không ít. Lúc này mới không có cầm một thương này cho đánh vạt ra. Nhưng vẫn là độ chính xác không đủ. Viên đạn chỉ là bắn trúng cự tích phần lưng. Vẫn chưa cho nó tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá cũng đủ rồi. Đi qua mới vừa rồi một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản tới vây cự tích. Lại lui về. Chương 31. Hoang dã cuồng dã tuy nhiên lui về. Nhưng là vẫn chưa rời đi mà là không ngừng ở bên cạnh hắn bồi hồi. Hiển nhiên vẫn chưa định lúc này buông tha hắn. Mà chúng thương cự tích. Hành động cũng không bị hạn. Súng lục đường kính qua nhỏ. Với lại cũng không phải đánh chúng đầu. Lúc này Diệp Thu đã có chút ít mệt mỏi. Bị dã thú bao quanh chính mình. Làm sao cũng không biết dễ chịu. Thế là nâng tay phải lên. Đối sau lưng cự tích liền mở ba phát, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cự tích hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng. Tam phát liền trong nháy mắt xuyên qua cự tích đầu. Ta đã nói rồi, Thu điện hạ có súng. Đối với dạng này dã thú còn không phải mấy phát liền giải quyết. Hắc hắc, nên dạng này, không nói hai lời vén tay áo lên chính là mấy phát. Thu điện hạ uy vũ bá khí. Đang lúc phát sóng trực tiếp ở giữa bởi vì Diệp Thu xử lý một cái cự tích mà cao hứng thời điểm. Giống, mắt thấy, sát vách lão vương, 41-7, trung đan bỏ mình. Mẫu cự tích một tiếng giống to liền lao đến. Cùng lúc đó công cự tích cũng xông tới công tới. Sắc bén móng vuốt trong nháy mắt cầm bụi cây xé rách. Thân thể giống như một đạo màu xám cho tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt. Cự tích tốc độ bò quá nhanh, mà Diệp Thu có thể né tránh khoảng cách lại phi thường tiểu. không để ý mình bị Cự Tích ngã nhào xuống đất. Diệp Thu, Thu Điện Hạ, tất cả mọi người kinh hô. Tiếp theo đám người theo hàng phách nhìn lên đến, Diệp Thu đang bị luôn luôn Cự Tích nhào xuống đất. Cự Tích mở ra miệng to như chậu máu ý đồ cắn đứt cổ của hắn. Mà Diệp Thu tay trái ngăn tại trước người, lưỡi đao bị Cự Tích lợi chảo gắt gao đè xuống đất. Lúc này một cái khác, Cự Tích cũng bò tới, không chút lưu tình hướng phía Diệp Thu đầu cắn qua đi. Đậu phộng, Diệp Thu hoàn toàn không nghĩ tới những này Cự Tích như thế không muốn mạng. Chẳng lẽ không thấy được chính mình trong nháy mắt cầm cái con kia giết. Mắt thấy Cự Tích miệng cách mình càng ngày càng gần, Diệp Thu cũng hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn viết di chúc ở đây rồi? Diệp Thu trong óc lóe lên vô số hình ảnh, nghĩ đến trong nhà nữ nhân đang chờ chính mình. Một khi chính mình xảy ra chuyện, các nàng cái kia có bao thương tâm? Lấy hắn hiểu, nhất định sẽ chạy tới. Dù cho chính mình chỉ còn lại có một khối xương cốt, các nàng cũng sẽ mạo hiểm cầm chính mình mang về. Thân là một người nam nhân có thể để cho mình nữ nhân thương tâm sao? Với lại chính mình là dễ dàng chết như vậy sao? Lúc trước mình tại trên hoang đảo so với cái này thế nhưng là gian khổ nhiều. Không có bất kỳ cái gì vũ khí, chính mình không đồng dạng sống tiếp được. Nghĩ tới đây Diệp Thu trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí lực. Tay trái dùng khai sơn đao cầm trên người Cự Tích cho chống giữ. Tay phải nhất thời rút ra, ngay tại Cự Tích gần cắn được hắn thời điểm. Liên tục 4 tiếng súng vang rồi. Huyết tương nhất thời phun ra Diệp Thu một mặt. Công Cự Tích ở cách Diệp Thu sau cùng 10 cm vị trí ngã xuống. Không xa cây cối bên trong, một nam tử lần thứ hai ngồi xổm xuống. Thương trong tay vẫn như cũ ngắm chuẩn lấy Diệp Thu trên người Cự Tích. Kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn muốn xông ra. Lòng bàn tay mồ hôi đều đã đem súng lục ẩm ướt. Cho dù là trước kia tại quân đội, cho dù là thân ở chiến trường, hắn cũng cho tới bây giờ không có như vậy khẩn trương qua. Thế nhưng là đối mặt tình huống này, ngay cả hắn bị sợ thành như vậy. Vừa rồi nếu như chậm thêm như vậy, một giây, Diệp Thu nhất định sẽ bị cắn chết. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến đấu lực. Quả thực để cho hắn kinh ngạc, Diệp Thu tại đem cái này chỉ Cự Tích xử lý về sau. Biên tướng súng lục lần thứ hai nhắm ngay sau cùng một cái Cự Tích. Cát, cát, đậu phộng. Diệp Thu trong lòng nhất thời như là một vạn chữ con mẹ nó lao nhanh qua. Hết đạn, thời điểm then chốt hết đạn. Lão thiên gia rất ưa thích cùng hắn nói giỡn. Thay đạn là khẳng định không thể nào. Diệp Thu nắm súng lục, chết kinh hướng về Cự Tích trên đầu đập tới. Thoáng một phát, hai lần, ba lần, thẳng đến Diệp Thu kiệt quệ. Cũng không gặp Cự Tích trên đầu xuất hiện một điểm vết thương. Đặc biệt, da làm sao dày như vậy? Diệp Thu giận mắng một tiếng. Lúc này phát sóng trực tiếp, ở giữa không có người một người phát biểu. Đều khẩn trương nhìn xem Diệp Thu. Vừa rồi nguy hiểm một màn để cho rất nhiều người đều sợ choáng váng. Thông qua Diệp Thu ánh mắt, nhìn thấy máu kia bồn miệng lớn, là vô số người chưa từng thấy qua. Đặc biệt là hiện tại tình huống này, trước đó đều không người nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai ngày trước dã ngoại phát sóng trực tiếp, xác thực quá mức tốt đẹp, để cho người ta đều quên dã ngoại chỗ nguy hiểm. Xoẹt tương đương quần áo tê liệt âm thanh, Diệp Thu cúi đầu vừa nhìn, Cự Tích bắt phá vỡ y phục của hắn, kém một chút đem hắn cái bụng cho rạch ra. Con mẹ nó, lại dám làm hư y phục của ta. Diệp Thu cầm tay phải súng lục hất ra, đỡ đòn sống đao một lần phát lực, cầm Cự Tích từ trên người hắn đẩy ra. Dài 2 mét Cự Tích cân nặng ít nhất tiếp cận hơn 200 cân. Cứ như vậy bị Diệp Thu cho đẩy ra. Theo Cự Tích dưới thân thoát thân về sau, Diệp Thu lập tức bò lên, không định lại cho nó thôi đến cơ hội của mình. Bất quá Cự Tích hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha một cái giết chết đàn ông mình cùng lão Vương sinh vật. Hơi dừng một hồi liền lần thứ hai vọt lên. Giờ khắc này Diệp Thu giống như về tới trước kia hoang dã sinh hoạt. Cùng các loại sinh vật chém giết thời gian. Trong khung huyết tính bị kích phát ra. Trên mặt lộ ra tàn khốc. Tay trái khai sơn đao đổi được tay phải. Ngay tại Cự Tích cách hắn chỉ còn lại có nửa mét khoảng cách lúc. Diệp Thu di chuyển. Hai chân hướng về bên phải đạp một cái. Trong nháy mắt thác thần đi qua, còn không chờ đợi Cự Tích kịp phản ứng, Diệp Thu liền trực tiếp cưỡi ở Cự Tích trên thân, tay phải giơ lên khai sơn đao, sử xuất bú sữa mẹ khí lực nhắm ngay Cự Tích xương cột sống cắm xuống. Xoạt xoạt một tiếng, xương cốt gãy lìa âm thanh, Cự Tích nhất thời sụi lơ xuống. Đây là Diệp Thu dã ngoại sinh tồn lúc kinh nghiệm. Đối với bất kỳ động vật gì, chỉ cần chặt đứt xương sống liền có thể trong nháy mắt miểu sát. Hiển nhiên đối với Cự Tích sinh vật như vậy là rất có tác dụng. Vì cam đoan Cự Tích hoàn toàn chết đi, Diệp Thu lại tại đầu của nó trước bổ mấy đao. Lúc này mới kiệt sức nhặt lên súng lục, lại từ bên trong túi đeo lưng cầm một tí đánh lắp đi lên. Thời khắc để cho súng lục hộp đạn đổ đầy luôn là không sai. Làm xong những này, Diệp Thu mới một cỗ ngồi dưới đất, nhìn xem trước người quần áo bị rách toạt bất đắc dĩ cười khổ. Phát sóng trực tiếp trong phòng cũng lần thứ hai sinh động. Thu điện hạ, thụ thương không? 18, dã ngoại này quá nguy hiểm. Thu điện hạ, cái kia dã nhân cốc chúng ta không đi. Đúng vậy, à cái gì phá dã nhân cốc? Không nhìn, không có gì cả Thu điện hạ an toàn trọng yếu. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp trong phòng phen đối với mình quan hệ, Diệp Thu trong lòng ấm áp, tất cả mọi người yên tâm. Không có chuyện gì, dã ngoại mạo hiểm sao có thể không có chút nguy hiểm đâu. Thế nhưng là, Thu điện hạ, đây cũng quá nguy hiểm. Các tín đồ không có ngươi nên làm cái gì? Lúc này một đầu màu đỏ sậm mưa đạn xuất hiện. Thụ thương không? Nghiêm trọng không? Không có việc gì. Cũng liền y phục rách một chút. Mệt mỏi một điểm. Thụ thương ngược lại là không có chỗ nào thụ thương. Dù sao nam nhân của ngươi cũng không phải kém như vậy người. Chiếu cố thật tốt chính mình. Phát xong cái này về sau. Màu hồng mưa đạn ngay tại không có phát tin tức. Diệp Thu nhìn xem những này mưa đạn muốn lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng xa xa dã nhân cốc, đi qua chuyện mới vừa rồi, dã nhân cốc hắn càng thêm muốn đi. Chương 32, nam nhân thật là khó. Diệp Thu ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi phía sau liền tiếp theo. Hướng về dã nhân cốc phương hướng đi đến, lúc này ánh nắng trở nên càng thêm nóng bỏng, sau giờ ngọ liệt dương bắn thẳng đến ở trên người hắn. Tăng thêm trước đó thể lực quan sát tiêu hao, khiến cho hắn suýt nữa sắp có bị cảm nắng dấu hiệu. Quay đầu nhìn trên mặt đất ba cái Cự Tích thi thể về sau. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra nước lọc uống một ngụm liền trực tiếp rời đi. Ồ, các ngươi phát hiện một vấn đề chưa vậy? Phát sóng trực tiếp, ở giữa có người hỏi. Vấn đề gì? Thu điện hạ không bị tổn thương à? Không phải thụ thương, các ngươi không có phát hiện Thu điện hạ thế mà không có ăn những này Cự Tích. Không phải rất kỳ quái sao? Thu điện hạ thế nhưng là ăn hàng a. Ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là dựa theo Thu điện hạ trước kia phương pháp làm, nhất định sẽ ăn a. Chẳng lẽ là bị thương? Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn nhất thời ở ngực khó chịu. Một cái lão huyết phun tới. Đương nhiên nếu quả như thật có thể ói lời nói, Diệp Thu tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta tuy nhiên, có lẽ, có khả năng có như vậy một chút ăn hàng, nhưng là ta cũng không phải gì cũng ăn được chứ. Da lớn phu cảm nhiễm ký sinh trùng xác suất là 100%. Tại da ngoài của nó túi phía dưới có vô số ký sinh trùng. Ăn thứ này quá không an toàn. Nghe được Diệp Thu giải thích chúng fan mới thoải mái, nguyên lai là dạng này, là ta hiểu lầm Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ là muốn ăn, thế nhưng là không thể ăn. Ta nói làm sao vừa rồi cái nhìn kia nhìn như vậy không bỏ. Giống như một năm vạn năm đồng dạng. Cái này ta biết rõ nhất. Ta tới Đại Di Mụ thời điểm chính là như vậy. Nhìn xem thích ăn caramel lại không thể ăn. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Trước mặt ta cũng là cảm giác như vậy. Chỉ có thể nói nữ nhân chúng ta số khổ a. Đúng vậy a, không tới lúc này đệ đệ ta liền ôm caramel. Ăn lạt điều chuyên môn kích thích ta. Quá khó tiếp thu rồi. Đồng cảm, đề tài nói xong lại trở nên mùi. Vô số nữ nhân bắt đầu gia nhập đề tài. Cố gắng hoang dã phát sóng trực tiếp biến thành. Phụ nữ tố khổ hiện trường. Có em trai nói đệ đệ. Có ca ca mụ ca khoa. Có bạn trai oán trách bạn trai. Nhất định liền thành nam nhân phê đấu đại hội. Nguyên bản tại trong màn đạn sống động nam tính không có một người dám lên tiếng. Tại miệng các nàng trong, giống như nam nhân biến thành trên thế giới nhất không sinh vật còn sống đồng dạng. Diệp Thu mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí muốn lên án trên thế giới tất cả nam nhân đồng dạng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cái kia, ta cũng là nam nhân. Rát mưa đạn qua nhưng mà dừng. Nguyên bản che kín màn ảnh mưa đạn ngay tại Diệp Thu câu nói này nói ra được trong nháy mắt. Dừng lại, đám người trò chuyện một chút quên đi. Nguyên bản các nàng thích nhất phát sóng trực tiếp cũng là nam nhân. Mưa đạn biến mất vẫn chưa kéo dài quá lâu. Cũng liền 4-5 giây. Biến lần thứ hai bừng lên. Thu Điện Hạ, ngươi nói chỗ nào lời nói. Ngươi thế nhưng là đặc thù nhất tồn tại. Chỉ có Thu Điện Hạ như vậy nam nhân mới có thể để nam nhân, những thứ khác tất cả đi chết đi. Chính phải, Thu Điện Hạ là thần, là của ta nam thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu đã gặp các nàng những lời này. Không khỏi cười khổ bắt đầu. Nam nhân thật đúng là không dễ dàng a. Các vị muốn nghe ta ca hát sao? Diệp Thu vừa nói. Mãn bình màn muốn trà bắt đầu. Đã các ngươi muốn nghe ta ca hát lời nói. Quy tắc cũ, miễn phí tiên hoa đưa. Vừa dứt lời, Diệp Thu liền thấy trên màn ảnh tiên hoa số lượng soạt dâng đi lên. Cảm ơn mọi người tiên hoa. Như vậy ta liền vì mọi người mang đến một bài. Ta biểu lộ cảm xúc ca. Nam nhân thật là khó. Khi mọi người nghe được ca tên thời điểm. Liền biết Diệp Thu cái gọi là biểu lộ cảm xúc là cái gì tình huống. Thu Điện Hạ, ngươi hảo giảo hoạt a. Thu Điện Hạ, ta muốn nghe nữ nhân thật là khó. Không nghe nam nhân thật là khó. Có thể đổi một bài sao? Thu Điện Hạ thật là. Diệp Thu không để ý đến những người này oán trách. Trực tiếp hỏi, ta bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có bài hát này. Các ngươi nghe sao? Không nghe ta liền tiếp tục lên đường. Mọi người thấy Diệp Thu không hề giống đùa giỡn bộ dáng. Tăng thêm đều rất chờ mong hắn ca. Cho đến tận này hắn mỗi một bài hát dù sao là có thể rung động mọi người tâm linh. Đám người cũng không nhiều do dự liền xoát lên mưa đạn. Nghe, Diệp Thu xuất ra nước lọc uống một ngụm. Thấm giọng một cái liền bắt đầu hát đến, nam nhân. Xin tha thứ hắn không lãng mạn, nam nhân, có khi hắn có khổ khó nói, nam nhân, không có ngươi tưởng tượng cường hãn, nam nhân, không thể dựa vào xúc động tính tiền, nam nhân, xin tha thứ hắn bình thường, nam nhân, lại là hắn tình thế khó xử, nam nhân, sinh hoạt so với tưởng tượng bình thản, khoái lạc dù sao là ngắn ngủi không đường thối lui là muốn học hội dũng cảm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu ca mở đầu một hát đi ra. Đám người liền biết đây là một bài nam nhân tố khổ ca khúc. Rõ ràng là một bài các nàng hiện tại không muốn nhất nghe đàn ông ca. Nhưng là bây giờ không biết vì sao đặc biệt muốn nghe tiếp. Tại trong lòng mỗi người cũng không khỏi vang lên trong lòng cái kia oán trách nam nhân. Trước kia mặc dù đối với hắn có rất nhiều bất mãn. nhưng là nghe được cái mở đầu về sau, vì sao có chút nhớ hắn. Hết lần này tới lần khác Diệp Thu cố ý đùa các nàng hát xong đoạn này phía sau thì dừng lại. Thu Điện Hạ, làm sao không sướng? Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ, có phải hay không hết điện? Tiếp tục, ta muốn điên, át xì Điện Hạ. Diệp Thu khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý nụ cười, làm bộ khiếp sợ nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không thích nghe đây. Thích lắm, Thu Điện Hạ nhanh lên hát, Thu Điện Hạ, không mang theo ngươi dạng này chơi, liền biết treo người ta khẩu vị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng nhiều hơn người thậm chí sắp mắng mẹ. 443 Diệp Thu hài lòng cười cười, hắn vẫn chưa chuẩn bị dạng này ngốc khẩu vị bao lâu. Thế là hít một hơi tiếp tục hát lên, nam nhân thật là khó, làm người thật là khó. Ban ngày nam tử hán, ban đêm người đàn ông khó, có chút hứa hẹn, xem ra là muốn phá sản. Thế nhưng là thanh xuân đã vượt qua hơn phân nửa, mỗi một cái người bình thường đều không đơn giản, theo bài hát này hát xong. Phát sóng trực tiếp trong phòng cũng không còn người phàn nàn nam nhân của mình. Trước đó oán phụ nhóm đều trở về bản tính, biến thành nhu thuận làm người hài lòng tiểu nữ nhân. Còn có không ít người cho đàn ông của mình gọi một cú điện thoại hoặc là phát tin tức đi qua nói một tiếng khổ cực, mà nhìn xem truyền trực tiếp nam nhân thì đã sớm lệ rơi đầy mặt. Diệp Thu bài hát này hoàn toàn chính là bọn họ nội tâm chân thực khắc họa. Giống như vậy sự tình không ai có thể đi kể rõ, không có chỗ phát tiết, chỉ có thể có rảnh và bạn uống chén rượu. Vẫn phòng về nhà bị chửi. Thu Điện Hạ, cảm ơn ngươi, ta mới vừa cho ta bạn trai cùng hắn nói hắn khổ cực, kết quả hắn chính mình khóc theo một cái nước mắt người tựa như. Ngươi nói có bao nhiêu mất mặt, rõ ràng còn ở bên ngoài mà suất một chút kém. Chấm ngoặc kép, ta mới vừa cùng ta kết hôn 2 năm lão công nói những năm này vất vả ngươi, kết quả hắn thế mà sờ lên trán của ta hỏi ta có phải là bị bệnh hay không, còn hối hận chính mình không có chiếu cố tốt ta. Thu Điện Hạ, cảm ơn ngươi, ngươi một ca khúc đem chúng ta đàn ông chua xót khổ cay đều nói đi ra. Vừa rồi ta đất khách bạn gái gọi điện thoại cho ta, hai chúng ta hàn huyên rất lâu. Hứa Thiến, I Love You, chương 33. Móc Thu Điện Hạ nguyên bản phát sóng trực tiếp ở giữa phàn nàn đại hội, bây giờ đã trở thành đủ loại tú ân ái. Bất quá Diệp Thu cũng càng ưa thích tình huống như vậy. Nhân sinh rất ngắn, không thể dù sao là để cho những cái kia phụ diện bi quan sự tình ảnh hưởng tới chúng ta. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là hát một bài ca mà thôi. Càng nhiều hơn chính là giữa các ngươi lẫn nhau thích. Chỉ có chính các ngươi có yêu mới có thể dạng này, không phải sao? Chân quý người trước mắt. Diệp Thu lời nói lại để cho phát sóng trực tiếp ở giữa một phen chấn động. Quả nhiên, giống như ta vậy sẽ chỉ yêu Thu Điện Hạ. Thu Điện Hạ, ta không có bạn trai. I love you. Thu Điện Hạ, ta không có bạn gái. Ta cũng yêu ngươi. Ta chỉ hy vọng có thể tìm tới một người như cùng Thu Điện Hạ giống vậy nam nhân. Diệp Thu cười, khúc khích, vậy sợ rằng ngươi chủ động độc thân, giống ta như thế hoàn mỹ nam nhân, toàn thế giới vẻn vẹn một trong chỗ. Cát Thu Điện Hạ cực kỳ không biết xấu hổ. Thu Điện Hạ thật, sự là không biết xấu hổ. Ta liền thích Thu Điện Hạ không biết xấu hổ bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầm phát sóng trực tiếp giữa sự tình xử lý tốt về sau, Diệp Thu tiếp tục xuất phát. Đi qua trước đó đoạn thời gian kia, hắn đã có thể nhìn thấy phía trước rừng cây, chỉ cần lại đi không xa liền có thể đi ra rừng sâu một chỗ địa phương bí ẩn. Báo cáo, đầu sói đã an toàn đi ra. Thu đến, người tiếp tục quan sát, chú ý ẩn nấp, muôn ngàn lần không thể để cho hắn phát hiện. Những người còn lại khuếch tán ra, loại bỏ nguy hiểm. Vâng, Thu đến. Sau một thời gian ngắn, Diệp Thu Cầm ngăn tại trước mặt hắn một viên cuối cùng bụi cây đẩy ra. Từ bên trong chui ra ngoài, thở dài một hơi sau này nhìn một chút, không thể nhìn thấy phần cuối lùm cây. Chính mình cuối cùng là đi ra, thời gian cùng hắn dự tính kém rất nhiều, lúc này đã đến buổi chiều 3 giờ hơn. Tại không hề đến 3 giờ thiên liền sẽ tối xuống. Diệp Thu nhìn trước mặt một chút cánh rừng cây này cây cối liền rậm rạp nhiều hơn, so với trước đó rừng cây, bên này cây đều lộ ra nhỏ rất nhiều, không nhìn thấy loại kia tham thiên đại thụ. Lại hướng rừng cây chỗ sâu nhìn lại, tại vị trí của hắn đã có thể nhìn thấy cách đó không xa đỉnh núi. Căn cứ địa đồ biểu hiện ngọn núi này đại khái cao nhất hơn 1000 mét. Chỉ cần bay qua ngọn núi này, liền tiến vào dã nhân cốc phạm vi, nhưng là cụ thể dã nhân cốc đến tột cùng ở đâu, còn không người có thể biết. Diệp Thu đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, mọi người thấy trước mặt núi không? Căn cứ trước có hạn tình báo có biết, dã nhân cốc ngay tại núi phía sau. Mọi người tốt tốt chờ mong đi, không lâu chúng ta sẽ giải dã nhân cốc bí ẩn. Chấm ngoặc kép, hống hống hống, cuối cùng tới đây, ta muốn nhìn dã nhân, ta muốn biết dã nhân đến tột cùng có mặc hay không quần áo. Dã nhân, ta tới, chờ lấy ta. Trong nháy mắt mọi người tâm tình liền bị điều động, muốn phải thời khắc duy trì phát sóng trực tiếp giữa nhân khí. Thú vị, phát sóng trực tiếp là một, lại có là nhiên khán giả nhìn thấy bọn hắn muốn xem sự vật, đã cho bọn hắn một chút có thể đạt tới chờ mong. Diệp Thu ngày thường ca hát chính là như vậy một loại biện pháp. Đương nhiên, ca hát hù chết người khuyên người cũng không cần dạng này. Tại chính là cho khán giả một mục tiêu, cũng là Diệp Thu mục tiêu dã nhân cốc, trọn vẹn điều động người xem lòng hiếu kỳ. Làm xong những này phía sau, Diệp Thu tiếp tục hướng về rừng sâu bên trong đi đến. Lúc này khí trời đã bắt đầu phát xanh biến hóa, trước đó liệt dương đã biến mất, mảng lớn mây đen trôi tới, rừng nguyên thủy khí trời chính là này sao kỳ quái. Buổi sáng hoặc giả còn là mưa to rơi, đến trưa thì trở thành mặt trời chói chang. Diệp Thu thuộc về ý tưởng tương đối củ chuối cái chủng loại kia. Tại không có bóng cây cây cối chính là mặt trời chói chang nướng. Hiện tại tiến vào rừng sâu khí trời ngược lại âm hạ xuống. Mặc dù không xác định có thể hay không trời mưa, nhưng vẫn là mau sớm tìm tới một cái trốn mưa địa phương tương đối tốt. Nói tóm lại, cánh rừng cây này so với trước đó đều dễ đi rất nhiều. Mặt đất tuy nhiên hỗn tạp bụi cỏ sinh, cũng không ảnh hưởng hành tẩu, cũng nhiều thua thiệt tình huống như vậy để cho Diệp Thu tốc độ nhanh không ít. Tại 5 giờ rưỡi tả hữu thời gian, hắn đã nhanh đến chân núi, cô tương đương đây là cái bụng không chịu thua kém kêu lên. Diệp Thu lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay cả ngày ăn một đầu tiểu xa, trừ cái đó ra cái gì cũng chưa ăn, vẫn bận đi đường, đều quên cái này gốc ra. Hắn ngẩng đầu nhìn, lúc này trời mặc dù lộ vẻ rất u ám, trong lúc nhất thời hẳn là sượng mặt mưa. Diệp Thu suy nghĩ một chút, vẫn là trước tìm ăn đi. Không biết vì sao từ khi tiến đến rừng rậm này về sau, một cái động vật cũng không gặp được qua. Bất quá này đối với Diệp Thu tới nói cũng không tính vấn đề nan giải gì. Bây giờ đang là mùa hè thế nhưng là rừng sâu bên trong đồ ăn nhiều nhất thời điểm. Mùa này có thể đem chính mình chết đói cũng không tính là lạc cầu sinh người. Hắn quan sát chung quanh một phen, ngay tại chỗ không xa có một khỏa thối giữa cây. Đối với cầu sinh lấy tới nói, dạng này cây bên trong tất nhiên sẽ có dầu có cao lòng trắng trứng côn trùng. Bất quá cân nhắc đến chính mình hình tượng vấn đề, cái này vẫn là đặt ở dự bị tuyển hạng đi. Lúc này ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua thấy được một người để cho hắn ngạc nhiên đồ vật. Ngay tại không xa một gốc cây bên trên có một cái. Diệp Thu cũng không quan tâm là cái gì chim, đeo túi sách muốn chạy tới. đến dưới cây bên cạnh Diệp Thu mới phát hiện đây là một khỏa trương thủ. Cây cũng không cao, cũng liền khoảng 4 mét. Tổ chim là tại trương thụ trên một cái cành cây phía trên. Bây giờ mùa này tổ chim bên trong nhất định sẽ có trứng chim. Hoặc là chim non, mặc kệ loại kia đối với bây giờ Diệp Thu tới nói cũng là tốt bữa tối. Ít nhất so với ăn côn trùng cùng tốt hơn nhiều. Chính là không biết có thể hay không đem lão điểu cùng một chỗ bắt lấy. Tại trong ổ chim mặt để cái bắt thú kẹp như thế nào? Tựa hồ có thể, Diệp Thu quyết định dạng này thử một chút. Leo cây, đối với Diệp Thu dạng này có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nhiên lai nói lại cực kỳ đơn giản. Cầm trên người ba lô ném xuống đất một cái, hai cánh tay ôm trương thụ, hai chân cuộn lại sao tiền tốt cây, xoạt xoạt xoạt hai ba cái liền bò lên nha. Mắt thấy cách mình càng ngày càng gần, Diệp Thu một cái tay vịn trương thụ trụ cột, một chân dẫm lên nhánh cây, đi tới, tốt nhất là trứng chim, muộn như vậy trước liền có thể cùng xúc trứng, trứng trần nước sôi cũng không tệ, trứng gà luộc cũng được, chim non cũng được, nướng ghen ghét nói không sai, Diệp Thu trong lòng rất vui vẻ nghĩ đến, cuối cùng, đi tới bên cạnh. Diệp Thu đầy cõi lòng mong đợi hướng về trong ổ chim tìm kiếm. Khi nhìn rõ trong ổ chim bộ tình huống một khắc kia, Diệp Thu mặt đen lên mắng to đến, tương đương ta thao mẹ nó. Phát sóng trực tiếp giữa người thông qua Diệp Thu kính sát chồng nhìn thấy tình huống một khắc kia kém chút cười ngạo, nghĩ đến trước đó Diệp Thu dáng vẻ mong đợi. Cái này to lớn tương phản làm việc để cho người ta bật cười. Lúc này trong ổ chim chỉ còn lại có mấy cái vỏ trứng. Còn có một cái da rắn. Trừ cái đó ra, không có vật gì. Với lại căn cứ tình huống bên trong đến xem đã khá là cuộc sống. Chương 34, từng có người đến qua rất hiển nhiên là đoạn thời gian trước. Có con rắn chạy tới, cầm trứng chim đều ăn rồi. Còn chiếm căn cứ dùng để lột xác. Về phần lão điểu có hay không bị ăn cũng không biết được. Tình hình như vậy bày ở Diệp Thu trước mặt hắn làm sao có khả năng cùng không tức giận. Thật vất vả coi là bữa tối có rơi vào. Kết quả lại là tình huống như vậy. Diệp Thu thở dài một hơi, không có cách. Chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Bây giờ sắc trời đã tối xuống. Mà hạ chạy địa phương Diệp Thu còn không có tìm tới. Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a. Hắn lúc này đang đứng ở chân núi chỗ. Ban đêm nhất định là sau đó mưa. Còn không thể cam đoan ban đêm sẽ có hay không có đất đá chạy nguy hiểm. Suy nghĩ một phen về sau, Diệp Thu vẫn là quyết định hướng về bên cạnh ngọn núi đi đến. Ở nơi này trong rừng cây hạ trại cũng không hiện thực. Cây cùng cây ở giữa khoảng cách quá nhỏ, cũng may lúc này hắn cách núi đã không xa. Trên đường đi Diệp Thu một mặt đi đường, vừa ngắm nhìn có hay không có thể móc, lại có là có hay không nơi thích hợp có thể hạ trại. Cứ như vậy thẳng đến hắn đi vào bên chân núi, có lẽ đang vẫn là vận khí cho phép, ngay tại hắn vừa mới đến chân núi chỗ thời điểm, liền thấy một cái sơn động. Sơn động ở vào sườn núi chỗ, xung quanh có mấy người cây ngăn trở, có chút ẩn nấp, nếu không phải bởi vì Diệp Thu luôn luôn 473 tải, càng sẽ không nhìn thấy cái này. Cắt tương đương Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng lấy súng lục ra lên đạn. Bình thường tới nói dã ngoại bên trong động bình thường đều sẽ có dã thú ở lại. Hơn nữa nhìn cái sơn động này tương đối còn lớn. Rất có thể là gấu đen chỗ ở. Hùng là một loại sống một mình động vật. Mức độ nguy hiểm cũng không thua kém quần cư đàn sói. Diệp Thu nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Thời gian bây giờ đại khái là 5 giờ rưỡi. Sắc trời đã tối xuống. Diệp Thu thận trọng hướng về trong sơn động tới gần. Trong tay súng lục nhắm chuẩn phía trước. Tùy chỉ chuẩn bị bắn súng. Giống chuyện lúc trước. Hắn cũng không tiếp tục muốn phát sinh, dã ngoại chính là mạnh ăn hiếp yếu thế giới, Vào động phía sau, Diệp Thu mới thật sự nhận thức đến cái này động lớn đến bao nhiêu. Cao 4, 5 mét không gian, chiều sâu cũng tiếp cận 3 mét. Để cho hắn thất vọng chính là, bên trong động cũng không có bất kỳ sinh vật. Nói rõ không có nguy hiểm, đồng thời cũng nói hắn bữa tối vẫn không có rơi. Bất quá tối nay hạ trại địa phương liền đã xác định. Diệp Thu cầm trong sơn động lại tự kiểm điểm bản thân một lần. Bên trong thật sự là vô cùng sạch sẽ, ngay cả một cái biên bước đều không có. Ồ, đây là cái gì? Diệp Thu đem trong tay đèn chiếu vào động một cái góc. Vừa rồi chính là đó cái lóe lên một cái quang. Diệp Thu đi qua, tại ánh đèn chiếu xuống, mặt đất lần thứ hai thiểm quang bắt đầu. Tới gần phía sau mới phát hiện đây là một mảnh dài mảnh kim loại. Mảnh kim loại đã bị ăn mòn, phía trên hiện đầy rỉ sét. Căn cứ ngoại hình còn có thể nhìn ra được đây cũng là một cái thìa. Xem ra chúng ta phát hiện một cái khó lường động huyệt a. Nơi này hẳn là trước đó thám hiểm ra hạ trại địa. Phát sóng trực tiếp giữa đám người nghe được. Diệp Thu giải thích có chút giật mình. Nói như vậy trước đó thám hiểm ra đi qua dã nhân cốc. Vậy tại sao không có phương diện này đưa tin a? Với lại những người kia cũng không có tin tức sao? Diệp Thu híp mắt trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Hơi sửa sang một chút phía sau mới lên tiếng. Cái này thì chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã từng tới. Cái này, nhưng đến tột cùng có hay không đi dã nhân cốc, ai cũng không thể xác định. Vẫn là đừng sớm như vậy kết luận tốt. Diệp Thu lại tải thìa xung quanh tra xét rõ ràng một phen. Tải không có những thứ khác phát hiện. Bên này không có phát hiện bọn họ hài cốt. Xem ra là an toàn từ nơi này rời đi. Theo sớm thìa ăn mòn trình độ, hẳn là mấy năm gần đây sự tình. Nếu như ở chỗ này phát sinh sự cố, thi thể sẽ không toàn bộ hư thối. Mắt thấy sắc trời lập tức sẽ triệt để tối xuống. Diệp Thu vội vàng chạy ra ngoài. Hạ trại địa phương tuy nhiên tìm được, thế nhưng là đối với hắn tới nói trọng yếu nhất đồ ăn vẫn là không có. Chẳng lẽ tối nay muốn đói bụng? Tuyệt đối đừng a, lão thiên như vậy không tốt. Diệp Thu thì thầm âm thanh hoàn chỉnh bị đám fan hâm mộ nghe được. Tuy nhiên hắn nói âm thanh rất nhỏ, nhưng là tại công nghệ cao trước mặt thanh âm như vậy vẫn như cũ bị bắt phía sau thả BCB đi ra. Phốc phốc, tương đương đặt câu hỏi ăn hàng đói bụng cùng làm sao. Trả lời nhất định sẽ sống không bằng chết, đêm không thể say giấc. Lần thứ hai đặt câu hỏi dạng này người là ai? Lần thứ hai trả lời cái này người chỉ có Thu Điện hả? Ha ha, hai người các người rất có ý tứ. Các người có suy nghĩ Thu Điện hạ cảm thụ sao? Ngoặc kép, đúng đấy, các người đừng khi dễ Thu Điện hạ. Học ta như vậy, ta hiện tại đang tại ăn thịt vịt nướng đây. Thật là đẹp vị a. Ta liền không có người tốt như vậy. Ta ăn chính là phổ phổ thông thông cơm. Mụ mụ làm cơm. Ai nhà tốt no bụng, cũng không muốn di chuyển. Diệp Thu nhìn thấy mưa đạn lên, trong lòng rất là buồn khổ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới đây một đi ngang qua tới cùng một cái đều không. Sớm biết như vậy, còn không bằng đem cái kia mấy con côn trùng mò ra ăn. Làm Diệp Thu nhặt một đống lớn bó củi đến bên trong động thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Cô tương đương bởi vì một ngày cũng chưa ăn nguyên nhân. Cái bụng không ngừng lại để. Diệp Thu tới phía ngoài vừa nhìn liếc mắt. Bây giờ còn chưa trời mưa. Thế là khẽ cắn môi. Lần thứ hai tới phía ngoài vừa đi đi. Không ăn có thể chịu không được a. Vì có thể chính xác trở lại bên trong động. Diệp Thu cầm đống lửa đặt ở động khẩu phụ cận. Dạng này tại thật xa liền có thể nhìn thấy. Có ban ngày giáo huấn, Diệp Thu cải biến phương châm, là không ở nhìn chằm chằm trên cây tổ chim, mà là hướng về bên trong đống cỏ đi tìm. Hiện tại hắn đã không dám ở thiêu dịch, có thể có mấy con béo khỏe côn trùng cũng được a. Vận khí cho dù tốt điểm, cho hắn một con rắn cũng được. Cứ như vậy, Diệp Thu đánh lấy đèn tại trong bụi cỏ chạy khắp nơi. Trong bóng đêm Diệp Thu bất thình lình nghe được xung quanh có gọi tiếng. Thế là cẩn thận tới gần. Chỉ cần có gọi tiếng đã nói lên có vật còn sống. Bất kể là cái gì, đều ăn rồi, coi như bà ngoại hổ tới, cũng cho hắn đập chết. Diệp Thu cầm đạp đưa đến trên đầu tay phải cầm súng lục. Tay trái mang theo thủ sáo không ngừng lay cỏ này. Cô cô cô, ngay tại hắn gỡ ra một mảnh bụi cỏ thời điểm, một cái gà hoang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đậu phộng, gà nướng, ta đến rồi. Chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng, liền nhào tới, phù phù tương đương không hề nghi ngờ Diệp Thu ngã một cái ngã gục. Gà hoang cứ như vậy theo trong tay hắn bay mất. Diệp Thu cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bay đi gà hoang, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, đến miệng gà lại chảy. Ha ha ha, chết cười ta, Thu điện hạ đây là dự định chết cười ta tốt, cướp đi ta cơm tối à. Đau lòng Thu điện hạ. Thu điện hạ không khóc, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta xem như biết, nguyên lai trong chén gà hoang thật sẽ bay đi. Đối mặt chúng phen nhổ nước bọt, Diệp Thu cùng bất lực phản bác, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đem ánh mắt lần thứ hai đặt ở trong bụi cỏ. Hoa cáp cáp, thượng thiên quả nhiên không đành lòng nhìn ta chịu đói. Ngoặc kép, chương 35, đêm mưa Diệp Thu mới từ bò dưới đất lên, chuẩn bị tìm những thứ khác, côn trùng các loại. Kết quả là phát hiện ngay tại gà hoang bay đi cách đó không xa nhìn thấy có một tổ gà hoang trứng. Đây chính là trong truyền thuyết có hy vọng a. Ha ha, bữa tối lại tìm tương đương rơi xuống. Diệp Thu vội vàng chạy tới cầm một tổ gà hoang trứng đều cầm lên. Gà hoang trứng so với những thứ khác trứng chim vẫn là lớn thêm không ít. Hết thảy 6 cái gà hoang trứng. Đối với bây giờ Diệp Thu hoàn toàn có thể ăn no nê. Cầm những này gà hoang trứng tập hợp đạp đến trong ngực phía sau Diệp Thu mới yên lòng. Như vậy thì không sợ bay mất. Phát sóng trực tiếp ở giữa mưa đạn đã bị liên tiếp 2 cùng 3 còn có 6 soát đầy. Lại còn có dạng này thao tác. Thu điện hạ nhân phẩm khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi đi. Thật sự là không khoa học. Hoa. Thật hâm mộ a, đói bụng liền có thể có ăn. Còn có so với cái này tốt hơn dã ngoại đãi ngộ sao? Không hổ là ta Thu điện hạ, quả nhiên là thụ thượng thiên phù hộ nam nhân. Chậc chậc chậc, các ngươi quên đi vừa rồi đói bụng choáng váng chính là người nào không? Lúc này Diệp Thu căn bản không công phu để ý tới phát sóng trực tiếp giữa sự tình. Hoàn toàn đắm chìm trong gần ăn trứng gà tốt đẹp sự thật bên trong. Đúng rồi, Diệp Thu theo bất thình lình theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái bắt thú kẹp. Đặt ở trong ổ chim, ngày mai bữa sáng liền dựa vào ngươi. Hắc hắc, nghe được Diệp Thu lời nói. Đám fan hâm mộ cũng nhịn không được nhổ nước bọt, Thu điện hạ. Ngươi không thể dạng này à, không chỉ có ăn nó đi trứng. Vẫn còn ở nó trong ổ để kẹp. Có một cái đáng thương gà hoang. Ban đêm tản bộ thời điểm bất thình lình nhìn thấy một cái hung thú muốn ăn chính mình. Thật vất vả thoát thân trở về. Vừa mới một chân bước vào trong nhà. Liền bị kẹp kẹp chết rồi. Nhi nữ cũng bị ăn. Thật thật đáng buồn. Trước mặt, ngươi dừng lại. Ta đánh không chết ngươi. Có muốn hay không ta đếm xem ngươi cả một đời đã ăn bao nhiêu trứng gà? Bao nhiêu con gà? Ta liền đặc biệt hỗ trợ Thu điện hạ. Không chỉ có thể giải quyết bữa sáng. Nói không chừng còn có thể đem nó nhân tình cùng một chỗ bắt làm cơm trưa. Mồ hôi tương đương lộn xộn cái gì? Các vị, xin lỗi. Thực ra ta cũng không muốn dạng này. Nhiều khi hoang dã cầu sinh cũng là ăn côn trùng. Nếu như các ngươi nhìn không được, vậy ta liền ăn côn trùng đi. Diệp Thu cố ý dùng loại kia trầm thấp âm thanh nói xong. Thực ra côn trùng cũng rất tốt. Protein nhiều, năng lượng cũng nhiều. Tuy nhiên nhìn xem có chút không dễ nhìn. vị đạo cũng còn tốt, rồi ngày mai ăn các ngươi nhìn xem. Bởi vì hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, 6, 7 giờ dáng vẻ, xem truyền trực tiếp người phần lớn vẫn còn ở ăn cơm. Cũng là bởi vì Diệp Thu hai ngày trước để bọn hắn làm thành thói quen. Nhìn xem tự ăn cơm thói quen, cho nên bây giờ đều nhìn phát sóng trực tiếp ăn cơm. Kết quả con hàng này cố ý nói ăn côn trùng, chưa từng nếm qua côn trùng người. Nghe được lời này, thêm buồn nôn, nhất thời muốn ăn đại giảm. Thu điện hạ, chớ ăn côn trùng, van ngươi, vẫn là ăn trứng gà đi. Đúng đúng đúng, ăn trứng gà, gà nướng đều được, chớ ăn những vật kia. Rừng sâu bên trong nhiều như vậy có thể ăn, tại sao phải ăn côn trùng a? Ghét ghê, người ta đang dùng cơm, hiện tại cũng ăn không vô nữa. Thu điện hạ, người phải chịu trách nhiệm. Ta mặc kệ, ta không ăn cơm, liền đặt ở cái này. Thu điện hạ, người xem đó mà làm. Nhìn thấy đám fan hâm mộ lời nói, Diệp Thu có thể tưởng tượng được các nàng lúc này bộ dáng. Lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Hừ, để cho các ngươi ở một bên nói mát. Không biết không có một ngày không ăn đồ vật cùng đói đến hoảng sao. Được rồi, ta thân yêu các tín đồ. Chờ ta cầm bắt thú kẹp bố trí tốt, liền trở về để cho các ngươi nhìn xem vì sao kêu mỹ thực. Diệp Thu nói xong câu đó về sau, lại tại chung quanh bố trí mấy cái bắt thú kẹp về sau, mới hướng về trong sơn động đi đến. Trở về nữa trên đường tiện tay hái được một điểm rừng tỏi. Trở lại trong động về sau, Diệp Thu cầm thận trọng để ở một bên, theo bên trong túi đeo lưng cầm còn dư lại bắt thú kẹp đem ra. Bố trí tại đến động khẩu cách đó không xa, lúc này mới hài lòng trở lại bên trong động chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối. Hết thảy 6 cái mấy đơn, Diệp Thu chuẩn bị theo 3 loại phương thức làm ăn. Diệp Thu cầm bên trong túi đeo lưng thủy đem ra đặt ở trên lửa đốt lên. Bỏ vào 2 cái gà hoang trứng, lại đem 3 cái đánh vào trong thùng. Còn cái cuối cùng hắn chuẩn bị làm súp trứng. 2 cái trứng gà luộc, 1 cái trứng tráng, lại thêm súp trứng. Ok, vô cùng hoàn mỹ. Không bao lâu, Diệp Thu liền cầm cái này 3 đạo trứng gà làm xong. Tại súp trứng bên trong hắn đặc biệt tăng thêm trước đó hái rừng tỏi. Nhất thời cảm giác mùi thơm nức mũi. Hít sâu một cái hương khí về sau, Diệp Thu liền bắt đầu ăn như hổ đói. Không một chút nào sợ nghẹn. Trực tiếp cầm một cái trứng gà luộc nhét vào trong miệng. Phát sóng trực tiếp ở giữa trước mọi người thấy Diệp Thu tướng ăn đều ngẩn ra. Đây là bọn họ Diệp Thu nam thần a. Đây là trước đó ăn heo nướng thân nhai kỹ nuốt chậm suốt khí nam thần sao? Cầu đề cử a, thế nhưng là vì sao nhìn xem hắn ăn như vậy ta cũng tốt muốn ăn. Gà hoang trứng thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ta cũng tốt muốn ăn, làm sao bây giờ? Liền Thu điện hạ cũng ăn thơm như vậy. Canh kia uống ngon không? Vì sao nhìn xem rất không tệ? May mà ta trước đó đem cơm để ở một bên. Nhịn không được, cho ta trước ăn, không có tay đánh chữ. Không xong rồi, không xong rồi, ta đi tủ lạnh lấy chút ăn. Thu điện hạ, ngươi thắng, ta lại có thèm ăn. Diệp Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn bất quá là bởi vì quá đói, cho nên tướng ăn có chút khuếch trương. Liền để đám fan hâm mộ theo trước đó côn trùng sự tình bên trong đi ra. Không chỉ có như thế ngược lại còn có thèm ăn. Thậm chí có không ít fan tổ đội nói muốn cho hắn tống nguyên liệu nấu ăn tới. Sau đó để cho hắn chuyên môn làm đồ vật ăn. Đây là muốn đem hắn biến thành ăn truyền bá a. Thời gian không dài, Diệp Thu rất nhanh liền cầm trứng gà đã ăn xong. Thỏa mãn vỗ bụng một cái. Lại đi trong đống lửa ném đi một chút bó củi. Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ầm ầm. Bất thình lình trên bầu trời một đạo tiếng sấm nổ vang. Nhất thời cầm tất cả mọi người giật nảy mình. Trong đó cũng bao quát Diệp Thu. Ngay sau đó, chừng hạt đậu giọt mưa từ trên trời rơi xuống, đánh vào ngoài động rừng cây trước phát ra nhiều loại tiếng vang. Trong sơn động hỏa thiêu bó củi phát ra tiếng vang, ngoài động giọt mưa âm thanh, trong rừng ánh gọi tiếng lúc này tạo thành vô cùng tĩnh tâm nhạc khúc. Diệp Thu cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngoài động, nỗi lòng sớm đã bay ra. Lần trước chính mình nghe thanh âm này là cái gì thời điểm? Tựa như là cũng là hoang dã cầu sinh thời điểm, khi đó chính mình không biết là phủ có thể sống đến ngày thứ hai. Mỗi ngày đều vì có thể sống lâu một chút mà liều mạng. Sau cùng toàn bộ đều tiếp cận hỏng mất, trở nên chết lặng, cho đến có một ngày, giống như cũng là dạng này sơn động, tựa hồ cũng là dạng này đêm mưa, cũng là thanh âm như vậy, cầm chính mình theo trong điên cuồng kéo lại. Thu điện hạ, Thu điện hạ, Diệp Thu hoảng hốt nói ra, thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi ngu rồi đây. Ngẩn người nửa ngày, chúng ta nói cái gì ngươi cũng không để ý tới. Vừa rồi Diệp Thu luôn luôn đắm chìm trong đi qua, trong hồi ức cho nên không thấy được. À, ta vừa thất thần, xin lỗi, không có việc gì, nếu không Thu điện hạ lại cho chúng ta tới một ca khúc. Ngoặc kép, chương 36, Sơn Vũ Diệp Thu ngồi tại động khẩu nhìn xem bên ngoài đêm mưa. Tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Tình huống như vậy muốn phải ngủ cũng là không thể nào. Ca hát lời nói, hắn trước lại không có cái gì muốn hát ca. Với lại lớn như vậy tiếng sấm bất thình lình tới thoáng một phát. Điều cũng không biết chạy đi đâu. Thế là Diệp Thu hai tay một đám bất đắc dĩ nói, bên ngoài tiếng sấm các ngươi cũng nghe được. Lúc này ca hát hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Với lại ta cũng không phải vũ thần, đúng không? Liền tâm sự đi, thực ra Diệp Thu có chút nhớ cầm chuyện ma, lôi điện trồng chất đêm mưa, phối hợp chuyện ma, đây tuyệt đối là tốt nhất phối hợp, bất quá nghĩ đến ở tại bên ngoài là chính hắn. Thôi được rồi, đám fan hâm mộ nghĩ lại cũng thế, dù sao mưa lớn như vậy, ca hát bọn hắn cũng nghe không rõ ràng, liền đáp ứng nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất hình thức cũng rất đơn giản. Chủ yếu vính là đám fan hâm mộ tại mưa đạn trước hỏi vấn đề. Diệp Thu đến trả lời. Cũng liền đơn, cửu ngũ tam, thuần hai nói chuyện phiếm. Cứ như vậy thời gian rất nhanh thì đến 9 giờ tối. Ngoài động mưa một chút cũng không có giảm nhỏ. Dù sao bây giờ là mùa mưa. Cụ thể lúc nào sẽ ngừng hắn cũng không biết. Duy nhất may mắn chính là tìm được cái sơn động này. Nếu như lại rừng rậm dựng chướng bồng, mưa lớn như thế này là vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, Diệp Thu liền đối với phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ cáo biệt, khoái trá một ngày lại qua. Nói tóm lại hôm nay vẫn tương đối kích thích, cũng chính là dạng này hoang dã mới có thú vị không phải. Tốt, cảm ơn mọi người xem, còn có miễn phí tiên hoa không có ném đều ném thoáng một phát. Mỗi ngày đều có thể lãnh, chớ lãng phí, ngày mai cùng một thời gian, chúng ta không gặp không về, bye bye, ba tương đương Diệp Thu cầm phát sóng trực tiếp líu lo rơi về sau. Cầm đống lửa hướng về bên trong động rời một chút, bên ngoài mưa rơi dài như vậy thời gian, động khẩu bộ phận đã bị nước mưa cho dính ướt, mắt thấy mưa này không biết lúc nào sẽ ngừng, Diệp Thu vẫn là bảo hiểm một chút. Rừng sâu đêm mưa vẫn vô cùng lạnh, với lại y phục của hắn ngực trước có phá một cái hố. Tới gần đống lửa gần một điểm, dù sao là có chỗ tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Diệp Thu liền bị một tiếng vang thật lớn đánh thức, nhìn một chút thời gian mới hơn 5 giờ, mới vừa rồi âm thanh không phải dã thú gọi tiếng. Càng giống là sơn thể tuột xuống âm thanh, có thể là bởi vì trong đêm mưa to duyên cớ, dẫn đến trên núi bùn đất buông lỏng trượt xuống, Diệp Thu chỏi người lên vuốt vuốt mông long mắt buồn ngủ. Hướng về bên ngoài sơn động vừa nhìn đi, lúc này ngoài động vẫn như cũ mưa, chỉ là so với tối hôm qua nhỏ hơn không ít, dựa theo bây giờ tình huống hôm nay rất có thể sẽ bò không được núi. trời mưa xuống còn người đi đường, thật sự là quá nguy hiểm. Thế là Diệp Thu lần thứ hai ngủ xuống dưới, dù sao không thể đi đường, vẫn là ngủ thêm một hồi tốt. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, thời điểm đã đến 8:30. Song song, hôm nay đến muộn, Diệp Thu vội vàng mọi người phát sóng trực tiếp. Quả thật đúng là không sai. Phát sóng trực tiếp vừa mới mở ra, bên trong liền chấn động tiếng oán than dậy đất. Thu điện hạ, đã nói xong thời gian cũ đâu? Ngươi tại sao lại đến muộn? Thu điện hạ quả nhiên quá không kháo phổ. Ngươi có biết hay không ta chờ bao lâu? Vốn là định xong đồng hồ báo thức, vừa rời giường liền có thể nhìn thấy Thu điện hạ. Kết quả ngươi để cho chúng ta lâu như vậy. Thu điện hạ, quả nhiên nam nhân đều không phải đồ tốt, chỉ thích gạt chúng ta tiểu cô nương. Ta mặc kệ, Thu điện hạ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Quá không tuân thủ lúc, Diệp Thu tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút mình dung nhan. Cho đám fan hâm mộ thật có lỗi, là đang đối với không dậy nổi các vị. Buổi sáng hôm nay sơn thể trượt xuống, đem ta đánh thức, còn không biết có phải hay không đất đá trôi. Các ngươi xem bên ngoài mưa còn chưa ngừng xuống. A, đất đá trôi, Thu điện hạ ngươi thụ thương không? Thu điện hạ ngươi không sao chứ? Thu điện hạ, ngươi phát sóng trực tiếp tối nay không có việc gì. Chỉ cần ngươi người không có việc gì là được. An toàn của ngươi trọng yếu nhất a. Chính là a, Thu điện hạ, ta chuyên môn tra xét thoáng một phát. Vào ở ngoài mưa như thác đổ là phi thường chuyện nguy hiểm tình. Nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Diệp Thu một câu nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người phàn nàn đều biến mất. Thay vào đó là đối với hắn quan hệ, trong lòng của hắn ấm áp đồng thời còn có sâu đậm áy náy. Rõ ràng là chính mình ngủ. Ôi, không có việc gì có thể tránh thoát một kiếp này là được. Diệp Thu cầm đồ vật thu thập một phen, rửa mặt xong liền dự định ra ngoài. Phen nhìn thấy một màn này liền vội vàng hỏi, Thu điện hạ, bên ngoài trời còn đang mưa đây, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? A, bây giờ mưa so trước đó nhỏ hơn nhiều. Với lại các ngươi xem thời tiết này vẫn là đông nghịt một mảnh. Một hồi nói không chắc chắn ở dưới càng lớn, ta chuẩn bị thừa dịp thời gian này ra ngoài tìm một chút ăn. Diệp Thu giải thích nói. Còn có câu nói hắn không nói. Nếu như bây giờ không đi ra tìm một chút ăn, rất có thể hôm nay hắn liền phải đói bụng. Trọng yếu nhất chính là còn không biết đến xuống mấy ngày. Trong núi liên tục một tuần lễ sau mưa cũng là bình thường. Chính mình cũng không thể đói một cái hứng thú đi. Diệp Thu cầm ba lô đặt ở bên trong động, từ bên trong cầm mấy cái tất dụng phẩm ăn mặc một cái ngắn tay liền đi ra ngoài. Hiện tại tình huống này dù cho mặc lại nhiều, ra ngoài chỉ chốc lát liền đều dính ướt, còn không bằng trở lại mặc vào. Lúc này ngoài động vẫn như cũ mưa rơi lác đác, trong rừng cây cũng tích tụ không ít thủy, trên đất bùn đất bởi vì trời mưa duyên cớ phá lệ sền sệt. So sánh hôm qua, trời mưa sau rừng sâu không khí càng thêm tươi mát. Diệp Thu mới vừa tới phía ngoài bước ra một bước, gọi liền hãm ở trong bùn đất, sền sạch bùn đất khiến cho hắn đi lại rất là gian nan. Mỗi một bước đều muốn hao phí rất lớn khí lực. Tình huống như vậy, muốn phải leo núi là khẳng định không thể nào. Hoa, sơn vũ nguyên lai đẹp như vậy a. Đây chính là trong truyền thuyết đẹp như họa đi. Rất muốn cùng Thu điện hạ trong sơn động tướng mạo tư thủ, ngồi xem trong núi mưa bụi. Làm mộng đẹp của ngươi đi thôi. Có phải hay không còn muốn cùng Thu điện hạ tới một phát sóng trực tiếp? Phát sóng trực tiếp giữa fan thông qua Diệp Thu mắt nhìn đến ngoài động cảnh sắc phía sau cũng nhịn không được cảm thán. Sơn động bởi vì tại sườn núi vị trí, có thể quan sát trước mặt toàn bộ rừng sâu. Tại mông lung mưa nhỏ phía dưới, rừng sâu lộ ra như bởi vì nhược hiện phá lệ thần bí. 23 bất quá làm bọn hắn thấy mặt bùn phía sau cũng không cho là như vậy. Diệp Thu đầu tiên là chuẩn bị đi nhìn xem chính mình hôm qua bố trí bắt thú kẹp. tại mưa to phía sau phải có chút thu hoạch mới đúng. Đặc biệt là hôm qua tìm tới gà hoang vị trí kia. Nói không chừng có thể có bất ngờ thu hoạch. Nghĩ tới đây Diệp Thu nhất thời có khí lực. Cầm chân theo bùn bên trong rút ra. Hướng về trong bụi cỏ đi đến. Hôm qua tìm tới gà rừng vị trí cách sơn động cũng không phải là rất xa. Chỉ bất quá bởi vì đường trở nên khó đi nguyên nhân. Khiến cho hắn tốn tiếp cận một giờ mới đi đến cái này bụi cỏ bên cạnh. Lần này Diệp Thu liền cẩn thận nhiều. Từng bước một thận trọng hướng về trong bụi cỏ đi đến. Nhẹ nhàng ngẩng ra đống cỏ. Thân thể tùy thời chuẩn bị đánh ra trước trạng thái. Chỉ cần thấy được gà rừng bóng dáng hắn liền sẽ nhào tới. Dù sao cũng không thể khẳng định bắt thú kẹp có hay không kẹp lấy. Chương 37. Cây nấm vì sao lớn nhanh, ụp ụp tương đương, Diệp Thu còn không có tới gần. Liền nghe được gà rừng gọi tiếng, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cước bộ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Tại ở gần gọi tiếng về sau, Diệp Thu cúi người xuống. Lấy tay nhẹ nhàng cầm bụi cỏ đẩy ra. Chỉ thấy một cái gà hoang chính ở tại ổ gà bên trong. Đồng thời dưới chân của nó có một cái bắt thú kẹp đem vững vàng kẹp lấy. Cái này ổ gà chính là Diệp Thu hôm qua tìm được. Mà cái này bắt thú kẹp cũng là hắn tối hôm qua bố trí. Không nghĩ tới con gà này thế mà thật trả lại. Nói chuyện cũng tốt tránh khỏi hắn tại tốn sức đi bắt gà. Tương đối hắn đến bây giờ còn không có bắt được một cái gà hoang. Ngược lại thả chạy hai lần. Khe nằm, cái này cũng được, ta làm sao cảm giác Thu điện hạ đây là bị rừng rậm này chiếu cố nam nhân. Ta cũng như vậy cảm thấy, mỗi lần cũng không lo ăn, quả nhiên vẫn là Thu điện hạ câu nói kia. Kính sợ tự nhiên sẽ phản hồi ngươi. Cái này hoang dã sinh hoạt so với nhà ta đều tốt. Mỗi ngày ăn thịt gà, các loại thân, nhà ta cũng là ăn rau xanh. Bởi vì để cho ta giảm béo, ta cũng vậy, mỗi bữa ăn hai cái sủi cảo là đủ rồi. Diệp Thu nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa lời nói vui vẻ. Nói ra, thực ra loại chuyện này khó mà nói. Có người ở trong vùng hoang dã liên tục 10 ngày không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Ngay cả thủy cũng không tìm tới. Ăn côn trùng đến trễ không có côn trùng có thể ăn. Nhưng là có người nhóm liền có thể ở trong vùng hoang dã vô cùng tiêu dao tự tại. Tỷ như ta, nói xong Diệp Thu liền đứng dậy đi lấy gà hoang. Lúc này gà hoang đã bị bắt thú kẹp kẹp lấy. Căn bản không khả năng chạy. Hắn cũng không cần tại cẩn thận từng ly từng tí được. Phù phù tương đương phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ chỉ thấy màn hình bất thình lình theo chỗ cao. Rơi xuống tiếp theo truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh phía sau lại trở nên đen. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không kính sát tròng rơi xuống đất? Không thể nào. Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, không có qua mấy giây. Đám người liền có thể hướng trong màn hình thấy mặt. Ha ha, ta đã biết. Khẳng định vẫn là Thu điện hạ ngã một cái ngã gục. Nhất định là dạng này không sai. Các người nhìn lên bầu trời hàng phách vỗ, nhìn thấy nhắc nhở cả đám đều đi xem. Tại hàng phách màn ảnh ở dưới Diệp Thu, đầu tiên là đắc ý nói mình khẳng định tại hoang dã vô cùng tiêu sái. Sau đó nhấc chân phải lên hướng về gà hoang đi đến. Kết quả bởi vì bùn đất là kế là quá dính, lập tức không ngẩng bắt đầu. Cả người ngược lại là mặt hướng vùng đất ngã một cái ngã gục. Khắp khuôn mặt là bùn đất, trên thân cũng đều bị bùn đất cho nhuộm dần. Phốp, ha ha ha, đây chính là trong truyền thuyết thiện ác cuối cùng cũng có báo. Dây làm mất mặt đi, Thu điện hạ, người dạng này thế nhưng là rất không ngoan nha. Thu điện hạ có đau hay không? Khuôn mặt có đau hay không? Thu điện hạ, thật không mất mặt, thật a. Diệp Thu làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Buồn bực cầm chân phải nhấc lên. Đi về phía trước mấy bước. Đem gà hoang bắt lấy về sau. liền hướng về bên trong động đi đến. Vì phòng ngừa gà hoang chạy trốn, hắn cố ý cầm gà rừng cánh đều cho trói lại xách trong tay. Bởi vì bây giờ còn đang trời mưa duyên cớ, tế vũ nhỏ tại trên mặt của hắn, cầm bùn đất trên mặt đều pha loãng, ánh mắt cũng sắp bị bùn đất che lại. Diệp Thu lấy tay sờ sờ mặt, một khối lớn bùn đất lần thứ hai bị bôi ở trên mặt. Hắn mới nhớ, trước đó chỉ lo gà hoang, đều quên trên tay mình cũng là bùn đất. Thế là nhìn chung quanh một chút, tìm tới một cái hố nước, cầm trên thân hơi rõ ràng một phen, lộ ra không có bẩn như vậy, sau tiếp tục hướng về động đi bên kia đi. Bất quá hắn đồng thời không có ý định cứ như vậy đi về. Mặc dù bây giờ có một cái gà hoang, nhưng là hiển nhiên đây là không đủ. Tối hôm qua hắn bố trí không ít bắt thú kẹp, cho nên quyết định thừa dịp bây giờ mưa tiểu nhất từng cái đều đi nhìn xem. Bởi vì Diệp Thu bố trí bắt thú kẹp nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì an toàn của hắn. Tất cả đều là bố trí tại động khẩu phụ cận cách đó không xa. Trước đó bởi vì vội vã xem cái này bắt thú kẹp cho nên không có đi kiểm tra những thứ khác. Hiện tại thừa dịp trở về thời gian thuận tiện nhìn xem. Diệp Thu thừa dịp đi bộ thời gian nhìn một chút phát sóng trực tiếp ở giữa. Kém chút bắt hắn cho xỉu vì tức. Hiện tại phát sóng trực tiếp trong phòng nói cũng là Diệp Thu đấu vật sự tình. Còn có không ít người đem một đoạn kia tiệt đồ làm thành biểu lộ bao. Không được, ta nhất định vãn hồi mặt mũi. Diệp Thu âm thầm nói ra. Hắn quyết định dùng giã ngoại tri thức nói sang chuyện khác. Các vị, mặc dù nói rừng sâu trời mưa to là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối với cầu sinh người tới nói, thực ra cũng có nhiều vô cùng chỗ tốt. Tỉ như sau này thì sẽ có phần lớn cây nấm đi ra, vận khí tốt còn có thể tìm tới măng trúc loại này đồ vật. Thu điện hạ, vì sao trời mưa cây nấm cùng chướng đến đặc biệt nhiều? Nhìn thấy phen vấn đề, Diệp Thu trong lòng vui lên. Này, quả nhiên hữu dụng. Thế là tranh thủ thời gian giải thích nói, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Này chủ yếu là cùng nấm sinh trưởng hoàn cảnh có liên quan. Mọi người đều biết cây nấm là nấm một loại, mà làm cho các nàng yêu thích hoàn cảnh là quá thời gian u ám hoàn cảnh. Lượng nước đạt tới 60, với lại nhiệt độ tốt nhất là sớm 20 đến 26 độ lúc. Chính là thích hợp nhất nấm hoàn cảnh, cho nên nói không phải là bởi vì trời mưa cây nấm lớn lên nhiều, mà là bởi vì trời mưa phía sau vừa vặn hoàn cảnh trở nên thích hợp bọn hắn sinh trưởng. Hiện tại, đúng lúc là mùa hè, nhiệt độ là tuyệt đối thích hợp lại thêm liên tục mưa to. Không khí ướt át trình độ cũng có, cho nên bây giờ nhất định là có rất nhiều cây nấm. Mọi người đi theo ta đi xem một chút. Phát sóng trực tiếp trong phòng mưa đạn, nguyên lai là dạng này a. Ta luôn luôn chỉ biết là trời mưa xuống hội trường rất nhiều cây nấm. Cụ thể tình huống như thế nào cho tới bây giờ không biết đây. Tìm điện hạ quả nhiên bác học, khó trách mùa đông không dài cây nấm, là bởi vì nhiệt độ không đủ nguyên nhân. 23.333 tìm điện hạ. Tìm điện hạ, Diệp Thu nhìn thấy phát sóng trực tiếp ở giữa không có người đang nói hắn ngã xuống sự tình. Trong lòng càng thêm cao hứng, loại sự tình này thật sự là quá mất mặt. Giống hắn đẹp trai như vậy, khí người làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy đây? Không hổ là mặt hướng đại địa ngã xuống Thu điện hạ. Chính là bác học a. Ha ha ha, trước mặt người là muốn chết cười ta a. Không thấy được Thu điện hạ cố ý không muốn xách chuyện này. Ngươi cho rằng ta nhóm vì sao không đề cập tới a? Không muốn đánh Thu điện hạ khuôn mặt, ngươi vì sao cái này ngốc? Ngươi khẳng định không phải thật sự tín đồ. Vốn là cao hứng Diệp Thu xem đến phần sau mưa đạn nhất thời gồ lên quay hàm. Khuôn mặt cùng hôm nay khí trời đồng dạng âm trầm lợi hại. Những này fan làm sao ồn ào như vậy tâm a? Nhân gian không hủy đi không biết sao? A thật có lỗi, thật có lỗi. Nhân gian không hủy đi. Ta hiểu được. Thu điện hạ tha thứ ta. Ta không phải cố ý. Ta tuyệt đối không muốn đánh ngươi khuôn mặt. Diệp Thu nhìn thấy con hàng này lần thứ hai nói lời. Nhất thời làm tức chết. Đây là đâu tới hai hàng a? Hít sâu một cái, tận lực dùng chính mình duy trì phong độ. Diệp Thu khổ sở nói ra, huynh đệ, giống như ngươi là không đúng. Ngươi có biết hay không? Ngươi này đánh mặt, so với ta ngã xuống đất còn đau. Ta mặc kệ, muốn ta tha thứ ngươi. Ngươi liền phải cho ta ném tiên hoa. Người này nghe Diệp Thu lời nói nhất thời cho hắn trả 100 tiên hoa. Mặc dù không nhiều nhưng cũng là tâm ý. Chương 38, người hiểu ta Thu điện hạ cũng tốt. Ta tha thứ ngươi, tiền hoa lượng sức mà đi, còn có về sau đừng đánh mặt ta. Ta anh tuấn khuôn mặt không nhịn được đánh. Thu điện hạ lời nói này nhất thời thắng được hảo cảm của không ít người, tiền hoa lại trả một đợt. Trước đó người nói chuyện nói lần nữa, hắc hắc biết rồi Thu điện. Lần sau đánh mặt thời điểm ta về chú ý. Phốc, Diệp Thu một cái lão huyết phun ra ngoài. Đứa nhỏ này làm sao chết như vậy đầu óc đâu. Hoàn toàn nói không thông. Còn lần sau, Diệp Thu cũng không có tiếp tục ở đây cái sự tình trước tranh chấp truyền xuống dưới. Quay người hướng về rừng sâu bên trong đi đến. Tất nhiên trước đó cùng mọi người nói cây nấm. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ hái ít cây nấm đi. Bởi vì bây giờ đang trời mưa duyên cớ. Chỉ có tại trong rừng cây. Có tự nhiên che mưa địa phương cây nấm sẽ mọc ra đến. Địa phương khác nhất định phải đợi mưa tạnh mới có. Làm Diệp Thu đi vào rừng sâu về sau. Đường cũng tốt đi nhiều. Đem so với trước vũng bùn. Rừng sâu bên trong thảo mẫu lá rơi càng nhiều hơn một chút. Cùng hắn nghĩ, vừa mới tiến rừng sâu ngay tại cách đó không xa thấy được một đôi cây nấm đủ mọi màu sắc rất là xinh đẹp, tuân theo tự nhiên quy tắc, cũng là xinh đẹp sự vật càng là có độc, bởi vì lúc trước cùng đám fan hâm mộ đã nói qua. Cũng không có lại tiếp tục lắm lời, Diệp Thu tại phụ cận hái được một đống lớn cây nấm phía sau liền chính mình hướng về sơn động đi đến. Lúc này mưa đã bắt đầu mưa lớn rồi, có ở đây không nhanh đi về, sẽ có nguy hiểm, cũng không quan tâm trên thân sẽ hay không làm càng bẩn. Diệp Thu cầm cây nấm để trước đó chuẩn bị trong túi. Trên tay mang theo gà hoang thật nhanh hướng về sơn động chạy đi. Gần nhanh đến sườn núi là, Diệp Thu thấy được để cho hắn hoảng sợ một màn, ngay tại cách hắn sơn động 200 mét địa phương. Một khối lớn đá vụn theo dốc núi trượt xuống. Ở tại cách đó không xa còn có mảng lớn bùn đất cầm rừng sâu bao trùm. Đây là đất đá trôi. Buổi sáng quả nhiên phát sinh đất đá trôi. Hơn nữa cách một mình ở địa phương gần như vậy, một khi phát sinh phản ứng dây chuyền, chính mình khả năng cả người đều bị vùi vào đi. Diệp Thu hướng về động bên trên nhìn lại. Lúc này hắn mới yên tâm lại. Cũng hiểu vì sao trước đó người cũng sẽ ở tại đây hạ trại nguyên nhân. Bởi vì cái này địa phương là không thể nào phát sinh đất đá chảy. Đầu tiên tại động phía trên núi cây cối rõ ràng muốn rậm rạp nhiều. Với lại bên này dốc núi so với phát sinh đất đá chảy địa phương thong thả vô số lần. Dù cho có đất đá trôi cũng sẽ hướng về một bên khác nghiêng. Cho nên nói nơi này là một cái tuyệt đối an toàn thiên nhiên bình chướng. Diệp Thu thận trọng hướng về động khẩu đi đến. Chú ý lực thời khắc tập trung ở trên núi. Liền sợ lúc nào bất thình lình rơi xuống một khỏa tương đối lớn thạch đầu nện ở trên người hắn. Ngay tại nhanh đến động khẩu thời điểm, Diệp Thu trong lòng có chút không cam lòng. Lúc này mưa đã ở dưới so sánh lớn. Diệp Thu cả người toàn bộ ướt đẫm. Ngay cả trên tay gà hoang đều ngừng vùng vẫy. Không được, ta phải nhìn xem những thứ khác bắt thú kẹp. Diệp Thu nói nhỏ một tiếng. Quay người hướng về bắt thú kẹp địa phương chạy đi. Trong lòng có một trực giác bắt thú kẹp bên kia khẳng định có đồ vật. Tại dã ngoại cuộc sống hắn đối với trực giác loại vật này vĩnh viễn là tin tưởng vững chắc không? Nghi ngờ. Cái thứ nhất, bắt thú kẹp vị trí không có vật gì. Tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cái thứ bảy thời điểm, Diệp Thu mới phát hiện cái này bắt thú kẹp phía trên có cái quái vật khổng lồ. Một cái dê rừng bị bắt thú kẹp cho kẹp lấy. Đây là, không chỉ có là Diệp Thu, ngay cả phát sóng trực tiếp giữa tất cả mọi người nhìn thấy một màn này lại có chút giật mình. Lại còn có loại chuyện này. Đậu phộng, dê rừng, sơn dương, ta lần đầu tiên thấy đến dê rừng. Thu điện hạ có lộc ăn, cái này dê có thể cho hắn ăn được lâu đây. Đúng vậy, a quả nhiên Thu điện hạ vĩnh viễn sẽ không sầu ăn. Diệp Thu đang khiếp sợ sau khi vẫn nhanh chóng móc ra đao. Thực ra càng dễ làm hơn pháp là nuôi sống. Chính mình cần thời điểm lại giết chết. Đáng tiếc tình huống bây giờ không cho phép. Không nói trước mưa lớn bao nhiêu. Với lại nuôi dê rừng quá phiền toái. Lúc này mưa đã vượt tới càng lớn. Diệp Thu ánh mắt đều sắp bị xối không mở ra được. Các vị xin lỗi. Ba. Vì phòng ngừa khó chịu, Diệp Thu cầm phát sóng trực tiếp tạm thời đóng lại. Bởi vì mưa to nguyên nhân tăng thêm trên đùi bị bắt thú kẹp kẹp tổn thương. Dê rừng đã không còn khí lực, chính nằm dạp trên mặt đất thân y. Diệp Thu cầm gà hoang để dưới đất, cầm đao đi tới, không có chút nào bởi vì trực tiếp cắt cổ, để cho hắn mau hơn chấm dứt. Mặc dù là vì ăn nó, nhưng là Diệp Thu cũng hành hạ đến chết nó. Cầm dê rừng giết về sau, Diệp Thu lần thứ hai cầm bắt thú kẹp cất kỹ, thanh đao thu vào, một cái tay cầm dê rừng lắc tại trên lưng vác lên. Sau đó đem trên mặt đất gà hoang xách cầm lên tới. Hướng về trong sơn động đi đến. Cũng may đoạn đường này tuy nhiên khó đi nhưng Diệp Thu không có lần nữa đấu vật. Lần thứ hai cầm phát sóng trực tiếp mở ra. Đã là 30 phút sau sự tình. Thu điện hạ, vừa rồi thế nào? Bất thình lình liền gãy mất. Thu điện hạ, ngươi không có xảy ra việc gì à? Làm ta sợ muốn chết. Tương đương còn tốt không có việc gì. Vừa rồi bất thình lình màn hình đen. Ta coi là xảy ra chuyện gì. Dù sao bết bát như vậy khí trời. Phát sóng trực tiếp vừa mở ra. Tất cả đều là đối Diệp Thu quan hệ. Ta không sao, mọi người yên tâm. Vừa rồi có lẽ là bởi vì mưa quá lớn nguyên nhân. Có chút tiếp xúc không tốt. Vừa rồi làm thoáng một phát có tốt. Chính là đáng tiếc các người không thấy được ta giết dê rừng anh dũng dáng người. Diệp Thu vừa hướng fan nói chuyện, vừa đem trên người quần áo ướt cởi ra. Còn dê rừng đều cùng gà hoang đều bị hắn ném ở một bên. Quần áo trên người ướt cả, ăn mặc đặc biệt không thoải mái. Hoa, Diệp Thu điện hạ quả nhiên là ăn mặc hiện ra gầy thoát có thân a. Mau nhìn cơ bắp, phúc lợi, song ta chảy máu mũi. Thu điện hạ, ta muốn nhìn cơ bụng. Cơ bụng, lại có 8 khối cơ bụng. Quá an, hoa ca ca. Ta cuối cùng là đợi đến cái ngày này. Vì một ngày này trời ả lấy kế giả. Ta liền biết hoang dã nhất định sẽ có thoát y phúc lợi. Phúc lợi chậm rãi a, triệu sao triệu đối. Với phát sóng trực tiếp giữa bạo động Diệp Thu cũng không biết. Với lại tuy nhiên hắn cởi quần áo. Nhưng là chỉ thoát mặc áo ngắn tay. Với lại rất nhanh liền đem trước đó áo khoác cho mặc vào. Còn cái quần. Sớm tại phát sóng trực tiếp mở trước đó liền đổi. Cái này thay quần áo là cố ý cho đám người này nhìn. Vì chính là triệt tiêu bọn hắn đối với mình giết dê rừng bất mãn các loại tâm tình. Rất hiển nhiên Diệp Thu mình cả nghĩ quá rồi. Nhìn xem hắn phát sóng trực tiếp lâu như vậy người. Đã sớm đối cái này vô cảm. Đặc biệt là hôm qua ba cái cự tích sự tình. Đối với đám fan hâm mộ tới nói chỉ cần Diệp Thu không có việc gì. Liền xem như đem toàn bộ rừng rậm ăn đều vô sự. Cầm quần áo thay xong về sau. Diệp Thu lần thứ hai cầm đống lửa sinh bắt đầu. Lúc trước vì tiết kiệm bó củi. Hắn xuất hiện ở đi trước cầm đống lửa diệt. Sau đó cầm quần áo ướt cùng cái quần đặt ở bên cạnh đống lửa nướng. Nhìn thấy quần giờ khắc này, đám fan hâm mộ đều biết, nguyên lai đây là Diệp Thu chuyên môn chuẩn bị cho các nàng thay quần áo phúc lợi. Nhất thời tràn đầy cảm động, người hiểu ta Thu điện hạ. Chương 39, mỹ vị gà ăn mày cầm tất cả mọi chuyện đều sau khi chuẩn bị xong. Diệp Thu bắt đầu xử lý gà hoang, dê rừng hình thể quá lớn, xử lý sẽ rất phiền phức, với lại thời gian bây giờ cũng không sớm. Diệp Thu còn không có nếm qua một chút đồ vật, lần này Diệp Thu cũng không tính làm tiểu gà hầm cây nấm. Vì có thể mau hơn xử lý dê rừng, hắn chuẩn bị làm gà ăn mày. Diệp Thu trước đem gà xử lý tốt, gà thối cốt gõ nát, cầm trước đó một chút cây nấm cầm một điểm đi ra cắt tơ tằm đặt ở gà trong bụng. Chỉ lại từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một mảnh làm ra lá sen. Không nghĩ tới bên trong túi đeo lưng thế mà lại có cái này đi. Thực ra Diệp Thu cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên hắn cùng một chỗ cũng thích ăn gà ăn mày. Nhưng là có thể ở hắn bên trong túi đeo lưng chuẩn bị cái này đoán chừng chỉ có là Lý Hiếu Ni căn. Dặn bọn hắn thả, nhà đầu này luôn có thể chuyện gì cũng muốn đầy đủ nhất. Thực ra cái này lá cây là Diệp Thu buổi sáng mới nhìn thấy. Vì ra ngoài tìm bữa sáng, Diệp Thu cầm ba lô buông xuống trước đó, đem bên trong đều lật ra một cái liền. Sau cùng kinh ngạc phát hiện bên trong lại có không ít làm lá sen. Lúc này mới nghĩ đến làm gà ăn mày ăn. Diệp Thu cầm gà xử lý tốt sử dụng sau này bao lá sen gói kỹ lưỡng. Tại động khẩu đào một đống lớn bùn, cầm bao lá sen khỏa. Sau đó đem chọn khối bùn ném đến trên đống lửa bắt đầu nướng. Mà hắn thì chuẩn bị bắt đầu xử lý dê rừng. Giống gà ăn mày là cần nướng thời gian tương đối dài. Thời gian này vừa vặn cho hắn tới xử lý dê rừng. Đối với dê rừng xử lý Diệp Thu đồng thời không đóng phát sóng trực tiếp. Mà 540 là để cho tất cả fan đều nhìn chỗ hắn lý. Diệp Thu tại ba lô bên trong chọn lựa một cái tương đối sắc bén tiểu đao. Nhẹ nhõm phá vỡ dê rừng cái bụng. Tại xử lý dê rừng lúc. Vì cam đoan da lông hoàn chỉnh, nhất định phải chú ý, không thể vạch phá cái bụng, chỉ có thể vạch phá cái bụng, sau đó một cái tay dắt phá vỡ dê rừng ra một cái tay khác cầm chùy thủ theo thịt dê núi cắt. Đem chọn cái dê rừng ra hoàn chỉnh rút ra, nhìn xem cái này một cái như vậy sự tình đơn giản. Khương Xuyên một người sửng sốt làm một nửa giờ mới đưa dê rừng ra rút ra hạ xuống. Dê rừng da đối với dã ngoại cầu sinh tới nói là có rất tốt giữ ấm tác dụng. Cho nên Diệp Thu là chắc chắn sẽ không đem ném vứt bỏ. Làm xong những này về sau, Diệp Thu dùng đao rạch ra dê rừng cái bụng, cầm nội tạng đều móc ra ngoài để ở một bên. Sau đó dùng trước đó lột bỏ đến dê rừng da cầm thịt dê núi che lại. Diệp Thu dùng lá cây bao khỏa lên dê rừng nội tạng cùng dê rừng đầu. Hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Lần này hắn đồng thời không có rời đi quá xa. Cũng liền hơn 200 mét vị trí. Diệp Thu cầm những này nội tạng đều đặt ở bát thú kẹp chung quanh phía sau liền lần thứ hai về tới. Sơn động cũng may rời đi cũng không tính quá xa. Trên người hắn cũng không có ướt quá nghiêm trọng. Ngồi tại bên cạnh đống lửa không đồng nhất bê đa cùng chỉ làm phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy một màn này liền hỏi Thu điện hạ, những này nội tạng để ở chỗ này sẽ hữu dụng sao? Diệp Thu một mặt cắt lấy dê rừng chân một mặt giải thích nói hữu dụng, mà lại là có tác dụng lớn. Dã ngoại động vật ăn thịt thích ăn nhất chính là nội tạng. Nếu là ở bờ biển những này nội tạng còn có thể dùng để bắt cá. Mà trong rừng rậm không có động vật ăn thịt có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Không trải qua chú ý một điểm là, nhất định không cần cầm những vật này thả trong chính mình hạ trại mà quá gần. Dạng này theo có thể gây nên nguy hiểm. Ta làm như vậy nguyên nhân là bởi vì ta ở chung quanh đều bố trí quan sát bắt thú kẹp. Với lại mưa này không biết sau đó tới khi nào, cho nên có dã thú tới, ta ngược lại thật cao hứng, dù sao đều sẽ thành ta hoàn thành. Lúc này, gà ăn mày cũng kém không nhiều nấu xong. Diệp Thu cầm lấy một cây bó củi cầm trong đống lửa đã đốt khô nứt miếng đất móc ra ngoài. Để đặt chỉ chốc lát, ngoại hạng bề ngoài bùn đất nhiệt độ giảm xuống phía sau cầm bùn đất đập nát. Theo bùn đất phá, bên trong lộ ra một cái màu nâu lá sen. Diệp Thu cầm tất cả bùn đất đều gỡ ra. Cẩn thận đem lá sen xé mở một bộ phận. Một cỗ lá sen mùi thơm ngát xen lẫn gà nướng mùi thịt nhất thời bay tản ra. Diệp Thu nhịn không được nuốt nước miếng. Cũng không để ý nóng không nóng. Trực tiếp kéo xuống luôn luôn đùi gà gặm. Trong miệng không ngừng bĩu la hét ăn ngon cùng nóng. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy Diệp Thu ăn gà ăn mày dáng vẻ. Cũng không khỏi nghĩ đến. Gà ăn mày có ăn ngon như vậy sao? Thu điện hả? Gà ăn mày ăn ngon không? Nhìn xem rất muốn a. Ta cũng tốt muốn ăn làm sao bây giờ? A, đã 11 điểm. Ta đi ăn cơm. Ta cũng đi ăn. Không chịu nổi. Diệp Thu nhìn xem phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn cười cười. Không nhiều lời cái gì. Những này hắn cũng sớm đã quen thuộc. Với lại trọng yếu nhất bây giờ là mình ăn cơm. Thời gian không dài không đến 10 phút đồng hồ. Nguyên một hoàn chỉnh gà ăn mày liền đã rơi vào Diệp Thu cái bụng. Diệp Thu dùng miệng mút thỏa thích thoáng một phát cầm gà ăn mày tay, thân yêu các tín đồ. Các người cũng nhìn thấy, hiện tại bên ngoài khí trời vô cùng không tốt, cho nên ta hôm nay sẽ không tiếp tục lên đường. Dã ngoại cầu sinh rất trọng yếu một điểm chính là vấn đề an toàn. Trời mưa thời điểm tốt nhất dừng lại. Đương nhiên, dù cho ta không đi ra, cũng sẽ mang cho ngươi tới rất nhiều dã ngoại niềm vui thú. Cùng ta là một ca khúc. Nghe được Diệp Thu hôm nay đáp ứng ca hát, phát sóng trực tiếp giữa người đều hoan hô lên. Thu điện hạ, ta là khúc hát của ngươi mê. Khúc hát của ngươi dù sao là có thể làm cho ta cảm động. Yêu ngươi chết mất. Vừa nhìn tin tức này Diệp Thu liền biết là một cái nữ. Mà lại là có chuyện xưa nữ nhân. Chính mình hát rất nhiều ca có chuyện xưa người nghe cùng càng thêm cảm động. Những người khác cũng là đều ở đây gieo hò. Biểu thị chính mình đặc biệt chờ mong cũng Diệp Thu ca. Diệp Thu cũng là cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Mỗi ngày một ca khúc. Bất quá, đang hát trước đó, ta phải đem ta mấy ngày này đồ ăn xử lý một chút. Mọi người đều biết loại thịt tại dạng này khí trời là rất khó để dành. Nếu ngươi tại dã ngoại bất thình lình vận khí tăng cao thu được dạng này động vật, thân lại không thể một ngày ăn xong, ném đi lại có thể tiếc lời nói. Ta biện pháp này cũng rất hữu dụng. Nói xong Diệp Thu từ bên cạnh một đôi bó củi bên trong chọn. Lựa ba canh dài nhất, đem bên trong một mặt buộc chung một chỗ. Một chỗ khác cắm ở trên mặt đất, sau đó ở bên trên trói lại mấy cây dây thừng, cầm dê rừng treo lên. Hiện tại Diệp Thu cần phải làm là cầm dê rừng hoàn toàn xử lý tốt. Trang diện nói thật rất nhiều người là không nguyện ý xem đường đi dạng này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Thu động tác cử chỉ có hết sức yêu nhã. Ở cái này trang diện phía dưới có vẻ hơi không hài hòa. Nhưng lại không phải huyết tinh, mâu thuẫn như vậy cảm thụ khiến cho đám fan hâm mộ. Có thể kiên trì xem tiếp đi, một giờ về sau, trước đó một cái dê rừng, bây giờ đã trở thành 4 con đùi dê, vô số thịt, cùng xương sườn, Diệp Thu cầm hết thảy đều làm tốt phía sau chuẩn bị bắt đầu làm thịt muối. Không sai. Ăn thịt ở trong vùng hoang dã muốn phải bảo tồn lâu một chút nhất định phải làm thành thịt muối. Dạng này không chỉ có thể tùy thời lấy ra ăn, còn có thể bảo tồn dài đến thời gian một tháng. Bất chi bất giác đem chọn cái quá trình xem ra người xem đều có chút giật mình. Luôn luôn sợ hãi loại chuyện này chính mình thế mà lại không có chút nào không ưa. Có lẽ chỉ là không ghét Diệp Thu đi. Chương 40. Mùa mưa Diệp Thu cầm tất cả thân đều để bắt đầu nướng thời điểm đã lại qua 10 điểm chuông. Đáng được ăn mừng chính là, Còn tốt Diệp Thu xử lý kịp thời, những thịt này vẫn chưa sinh giòi hư thối. Bất quá cho dù là dạng này, cái này thịt dê muốn phải chứa đựng một tháng vẫn là có khó khăn. Dù sao Diệp Thu cũng vô ích phần lớn muối tiến hành nghiên cứu chế tạo. Chỉ là đem hong khô làm thành thịt dê làm. Bất quá bởi vì hắn cũng không cần người đi đường nguyên nhân. Thịt này đặt ở bên cạnh đống lửa luôn luôn nướng. Ngược lại cũng sẽ không có côn trùng tới. Cho nên cũng có thể bảo tồn tương đối dài, tương đương một thời gian ngắn. Đem chuyện này đi làm tốt phía sau, Diệp Thu mới bắt đầu nghỉ ngơi một hồi. Phát sóng trực tiếp giữa đã sớm ngây ngô nhìn. Trước đó lớn như vậy một cái dê rừng hiện tại biến thành vô số miếng thịt treo ở bên cạnh đống lửa. Như là phơi quần áo đồng dạng. Ngồi ở một bên Diệp Thu nghỉ ngơi một hồi về sau. Nhìn ra ngoài, trong núi mưa một điểm không gặp nhỏ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Cứ như vậy xuống lần nữa mấy ngày. Rất có thể không chỉ là đất đá trôi, thậm chí ngay cả lũ ống cũng có thể bạo phát. Lúc đó ở chỗ này hạ trại người đến tột cùng là người nào? Bọn hắn đi nơi nào? Phía trước dã nhân cốc là có hay không tồn tại? Mà bọn hắn phải chăng đều còn sống rời đi rồi? Vô số nghi vấn tràn đầy tại Diệp Thu trong lòng. Càng như vậy hắn ngược lại càng thêm có hứng thú. Diệp Thu lắc lắc đầu. Không nhớ tới những vấn đề này, ngược lại đối đám fan hâm mộ nói ra, ta tới hát một bài ca mỏi. Người nghe đi, vừa nghe đến Diệp Thu muốn ca hát phát sóng trực tiếp giữa tiên hoa nhất thời trà. Bắt đầu, không thể không nói Diệp Thu ca không chỉ có tất cả đều là ban đầu hát. Với lại mỗi bài hát đều có thể xưng là kinh điển trong kinh điển. Xưng là kim khúc đều không quá đáng. Trong nhà, Đường Ánh Tuyết đứng ở bệ cửa sổ ở ngoài cầm điện thoại di động chính không ngừng gọi điện thoại. Ngữ khí có chút vội vàng. Còn lại mấy cái nữ nhân đều ngồi ở một bên chờ đợi Đường Ánh Tuyết điện thoại kết quả. Bên trong căn phòng trên màn ảnh Diệp Thu đang tại đang hát ca. Mà các nàng bây giờ lại căn bản không có tâm tình nghe. Sau khi Đường Ánh Tuyết vừa đem điện thoại buông xuống, Lý Hiếu Ni lại hỏi, Tuyết Nhi tỷ, tình huống như thế nào đây? Đường Ánh Tuyết sắc mặt khó coi lắc đầu, sự tình có chút phiền phức. Căn cứ đài khí tượng bên kia tin tức, nói Diệp Thu bên kia chính vào mùa mưa. Cụ thể lúc nào sẽ ngừng bọn hắn cũng không thể xác định. Với lại, chấm ngoặc kép, thêm gì nữa? Một đám nữ nhân cùng một chỗ hỏi. Đường Ánh Tuyết hít sâu một hơi phiền muộn cầm biết đến nói ra hết. Với lại, rất có thể sẽ lũ quét. Nói Diệp Thu ở bên kia vô cùng nguy hiểm. Dù cho bây giờ đội cứu viện cũng không dám đi vào trong núi. Lại thêm liên tiếp mưa to, máy bay trực thăng cũng vào không được. Cho nên chỉ có thể dựa vào Diệp Thu chính hắn. Nghe vậy một đám người cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại màn ảnh trong Diệp Thu. Vào hôm nay buổi sáng các nàng thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy Diệp Thu phụ cận có đất đá trôi bùng nổ thời điểm, liền vội vàng liên hệ từng cái phương diện nhân viên nghe ngóng Diệp Thu chuyện bên kia. Nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng là hướng về không tốt phương hướng phát triển. Tại sao có thể như vậy? Lúc ấy vì sao không đem khí trời biết rõ ràng đang để cho hắn đi? Địch Lệ Nhạc ba ôm hai chân co quắp tại cái gì phát sinh thấp giọng nói. Đường Ánh Tuyết nhìn nàng liếc mắt hơi có chút tự trách nói ra, trận mưa này đến quá đột nhiên. Trước đó đồng thời không có dự liệu được. Cũng là trách ta, ta tại sao phải nhường hắn đi chỗ nguy hiểm như vậy? Lý Hiếu Ni đi đến Đường Ánh Tuyết bên cạnh. Kéo lại cánh tay của nàng, tựa đầu tựa ở bả vai nàng phía trên, Tuyết Nhi tỷ, Diệp Thu hắn quyết định sự tình, chúng ta có thể ngăn được sao? Lại nói bằng vào ta nhà Diệp Thu bản sự, điểm nhỏ này khó khăn tính là gì? Đúng không? Người cô nàng này, liền biết an ủi ta. Bất quá cũng thế, nhà ta Diệp Thu làm sao có khả năng bị chút chuyện như thế cho ngăn cản? Nhìn xem Đường Ánh Tuyết, trên mặt khôi phục một chút huyết khí, Lý Hiếu Ni Diệp yên tâm lại. Avril Lavigne ngồi chồm hổm ở một bên, cắn chặt môi do dự một chút nói ra, chúng ta muốn hay không đem cái này sự tình nói cho Diệp Thu, để cho hắn trước giờ làm chuẩn bị. Lý Hiếu Ni trực tiếp ngăn cản nàng, cái này không thiết thực ý nghĩ, tuyệt đối đừng. Ngươi đã quên Diệp Thu, hắn lần này cần làm là đơn đấu hoang dã, ngay cả bên cạnh hắn bảo hộ hắn lính đặc biệt sự tình đều không nói cho hắn biết. Nghe được lời này, Avril Lavigne nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu liếc mắt, liền không nói thêm gì nữa. Trong sơn động, Diệp Thu cũng không biết mình bây giờ tình huống, bởi vì liên tiếp mưa to nguyên nhân. Trước đó hắn tới dòng suối nhỏ, bây giờ đã trở thành một con sông lớn. Nước sâu đã nhanh vượt qua 2 mét, với lại phía trước cũ đường sông cũng lần thứ hai bị nước sông lấp đầy. Hắn lúc này là hoàn toàn bị vây ở tại đây, muốn đi ra ngoài là không thể nào, mà tiến vào dã nhân cốc lộ tuyến cũng đã bị đất đá trôi chặn lại. Chỉ có thể một lần nữa tra tìm lộ tuyến, cầu đề cử a. Một ngày này cứ như vậy trong sơn động cùng đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm, ca hát vượt qua, ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Diệp Thu liền dậy thật sớm. Ngoài động mưa mặc dù nhỏ một chút nhưng vẫn là không có dừng lại xu thế. Diệp Thu cầm quần áo trên người rút đi, ăn mặc một cái quần đùi liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Thu điện hạ đây là muốn đi làm cái gì a? Bên ngoài trời còn đang mưa đâu. Ta nghe nói bên kia giờ đang giá trị mùa mưa. Mưa này còn không xác định lúc nào mới có thể ngừng. Mùa mưa, rừng sâu mùa mưa không phải trực tiếp lại biến thành chỗ nước cạn sao? Đây cũng quá nguy hiểm. Thu điện hạ, Diệp Thu lúc này mới chú ý tới mưa đạn. Từng việc giải đáp nói, ta hiện tại ra ngoài chủ yếu là nhìn xem ngày hôm qua bắt thú kẹp có thu hoạch hay không, tại chính là đi nhặt một chút bó củi. Rất nhiều rừng rậm đến mỗi mùa mưa xác thực sẽ bị thủy yêm không. Bất quá này trong không cần lo lắng. Đầu tiên là địa thế nguyên nhân. Bên này địa thế cao, với lại có không ít cùng đường sông. Thu điện hạ, bây giờ bó củi cũng không là đã ướt sao? Đúng là ướt, bất quá ta trước đó để dành bó củi không phải có một ít sao? Cầm những này ẩm ướt bó củi phóng tới bên lửa nướng, làm dự bị, để tránh bó củi không được dẫn đến hậu kỳ không có lửa đáp. Đây là rất nguy hiểm sự tình. Nghe Diệp Thu giải thích, đám fan hâm mộ mới rõ ràng. Tuy nhiên bó củi là ướt, nhưng là đặt ở hỏa phụ cận nướng trước một ngày cũng sẽ làm ra không sai biệt lắm. Diệp Thu sớm nhất đi vẫn là hôm qua thất lạc nội tạng vị trí. Còn không có tới gần, Diệp Thu đã nghe đến nội tạng mùi hôi thối. Bởi vì mưa to duyên cớ, rất nhiều động vật cũng sẽ không đi ra săn mồi. Dẫn đến trong nội tạng tuy nhiên đã sinh ròi, nhưng bắt thú kẹp trước lại không có bất kỳ thu hoạch. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi thất vọng một phen. Dựa vào cái này đi ra cơ hội, Diệp Thu chuyên môn quan sát thoáng một phát đường núi, vẫn là cùng trước đó đồng dạng đất đá trôi bùng nổ địa phương. Hiện tại biến nghiêm trọng hơn, muốn phải theo bên kia lên núi hiển nhiên là không thể nào. Dù cho mưa đã tạnh, không có mấy ngày mặt trời chói chang bão xấu, đều có lần thứ hai phát sinh sụp đổ khả năng. Về phần một bên khác, đường núi dốc đứng không ít, rừng mộc cũng càng thêm tùm, cho dù ở dạng này không ngớt mưa to phía dưới cũng không có bất kỳ vấn đề. Xem ra chỉ có thể thay đổi lộ tuyến. Chương 41, cự thạch nhất tuyến thiên quan sát sơ lược một phen lộ tuyến về sau, Diệp Thu liền ôm một đống lớn bó củi trở lại bên trong động. Cả ngày hạ xuống mưa vẫn như cũ không ngừng qua. Diệp Thu dựa vào một cái dê rừng chân cùng súp nấm vượt qua một ngày. Ngày thứ ba, mưa vẫn còn rơi, thẳng đến trạng vạng tối thời gian mới ngừng lại. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, cái trận mưa này mới hoàn toàn đi qua. Trước đó cái con kia dê rừng hiện tại cũng chỉ còn lại một con dê chân cùng một chút thịt làm bị. Hắn đặt ở bên trong túi đeo lưng, sau cơn mưa khí trời dù sao là phá lệ tươi mát. Diệp Thu lúc này đã theo trong động đi ra. Đi qua trong một đêm thế giới bây giờ mặt đất đã không có như vậy sền sệt. Tăng thêm hôm nay khí trời lại vô cùng sáng sủa. Diệp Thu không định tại tiếp tục trì hoãn. Cầm tất cả mọi thứ cũng biết lý hoàn tất phía sau liền chuẩn bị xuất phát. Thu điện hạ, ngươi đây là muốn tiếp tục đi đường sao? Mưa mới ngừng cùng, 41 số 0, sẽ không quá nguy hiểm à? Đúng vậy, à Thu điện hạ, vẫn là an toàn đệ nhất à? Hiện tại mặt đất cũng không làm đây. Thu điện hạ có thể đợi thêm 2 ngày à? Diệp Thu cự tuyệt. Phen đề nghị ta trước đó đã chế định xong lộ tuyến. Với lại mưa này tối hôm qua liền ngừng. Đường cũng không trở thành đặc biệt khó đi. Thực ra trọng yếu hơn chính là Diệp Thu cái này ở bên. Trong động mấy ngày hắn cảm thấy nhân khí giảm xuống. Tuy nhiên hắn tận lực đi đẩy mạnh. Nhưng là đã có một nhóm người rời đi. Tiền hoa cũng thiếu không ít. Đây không phải hắn muốn thấy được. Diệp Thu cũng không để ý tới nữa đám fan hâm mộ khuyên can chính mình hướng về ngoài động đi đến. Hắn hiện tại sớm nhất muốn làm là cầm trước đó bắt thú kẹp đều thu hồi lại được. Để cho hắn tiếc nuối lúc, mấy ngày này liên tiếp mưa to. Hắn bắt thú kẹp không có một chút thu hoạch. Trước đó dê nội tảng, hiện tại cũng đã phân giải thành bùn đất. Giống tuếch bắt thú kẹp nói rõ hắn hôm nay đồ ăn lại chỉ có thịt dê. Mấy ngày nay hắn đã chán ăn, các loại phương thức thịt dê, sao chưng nấu nướng, đã ăn rồi, cầm bắt thú kẹp đều thu hồi lại được về sau. Diệp Thu liền hướng về sơn động một bên khác đi đến. Nơi này là Diệp Thu đã sớm dự tính địa phương tốt. Con đường này tương đối mà nói càng thêm dốc đứng một chút. Leo lên độ khó khăn cũng sẽ lớn hơn một chút. Tối hôm qua Diệp Thu nhìn thấy mưa đã tạnh, liền xuất ra bản đồ nghiên cứu hồi lâu. Vô luận như thế nào xem đều biểu hiện dã nhân cốc phạm vi liền sau lưng tự mình ngọn núi này bên kia. Chỉ cần qua ngọn núi này, bản đồ cơ bản liền vô dụng. Cụ thể dã nhân cốc chỉ có thể dựa vào tự đi tìm. Cứ như vậy Diệp Thu đeo túi đeo lưng, cầm trong tay một cái cuốc leo núi. Từng bước một đi lên núi, hắn lúc này dùng cuốc leo núi nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì sau cơn mưa mặt đất còn chưa khô. Vì phòng ngừa chân trượt mà quẳng xuống núi, chỉ có thể dùng loại phương pháp này leo núi. Tuy nhiên gian nan một điểm, nhưng xác thực dùng rất tốt. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ nhìn thấy núi này tình huống phía sau đều càng thêm bội. Phục Diệp Thu. Diệp Thu là toàn bộ hành trình truyền trực tiếp với lại hắn nói chỉ có bên này tạm biệt một chút. Quả nhiên nơi này cùng hắn nói giống như đúc. Bất kể là cây cối vẫn là mặt đất bùn đất đều so với Diệp Thu trước đó đợi động khẩu tốt hơn như. Vậy một chút, các ngươi mau nhìn, Diệp Thu bất thình lình đối phát sóng trực tiếp giữa người nói. Một đám fan theo Diệp Thu ánh mắt hướng về dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy ánh nắng đã dâng lên, tại rừng rậm phía trên, có một đảo thất thải cầu vồng treo trên cao, cùng trong thành thị cầu vồng bất đồng. Lần này cầu vồng vô cùng rõ rệt, thất thải màu sắc cứ như vậy treo cao trên không trung. Cầu vồng phía dưới là một mảnh màu xanh biếc rừng rậm. Lờ mờ có thể thấy được trong rừng rậm có mấy cái dòng sông đan chéo. Lại hướng nơi xa nhìn lại. Mưa to lưu lại chỗ nước cạn. Hoa, thật đẹp a. Quả nhiên trước kia đến xem phát sóng trực tiếp có chuyện tốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta cảm giác cả ngày hôm nay đều sẽ mỹ. Nhìn thấy thải hồng quả đoạn cầu nguyện, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Rất muốn cùng Thu điện hạ tại cầu vồng phía dưới hôn môi. Díu dít anh tương đương tốt thẹn thùng a. Nhất thiết dừng a, trước mặt, Diệp Tẩu nhưng là nhìn lấy đây. Diệp Thu ánh mắt vẫn chưa ở nơi này cầu vồng phía trên dừng lại. Quá lâu, liền đi lên tiếp tục leo lên. Bên này dốc núi là thành 45 góc độ nghiêng. Tuy nói mộc tương đối tươi tốt, hắn lại có cuốc leo núi. nhưng trong thực tế bò dậy vẫn vô cùng phí sức. Nửa giờ phía sau Diệp Thu mới leo lên không đến 500 mét. Trong lúc đó có đến vài lần kém chút tuột xuống. Hắn đành phải chuyên môn tại chiều dài cỏ địa phương đi. Dù cho dạng này cũng không có hiệu quả quá lớn. Hoạt động tương đương dưới chân hắn lại là trượt đi. Cả người trực tiếp té lăn trên đất. Diệp Thu sắc mặt khó chịu nhìn xem trước mặt dốc núi. Hắn không nghĩ bên này thế mà lại khó leo lên như vậy. Trọng yếu hơn là, tại hắn hôm nay vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh núi cảnh tượng. Hai khối cự thạch tựa sát nhau tại trên đỉnh núi. Cầm sau cùng đường trực tiếp cản chết muốn phải leo lên đỉnh. Nhất định phải từ nơi này hai khối trên đá lớn lật qua. Đáng sợ hơn chính là, tảng đá kia trên căn bản là thẳng đứng. Tại sao có thể như vậy? Thu điện hạ, đây không phải bạch bò lên đã lâu như vậy. Trở về khẳng định không thực tế. Như loại này dốc núi, xuống dưới là rất khó. Thu điện hạ làm sao bây giờ? Ta quá đau lòng Thu điện hạ. Mấy ngày nay thụ khổ nhiều như vậy. Thế nhưng là hắn dạng này thật tốt tiến a. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn thấy tình huống này. Lo lắng đến. Vốn hẳn nên buồn bực nhất Diệp Thu lại lộ ra một tia cuồng vào nụ cười. Hùng hãn nói, làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Trực tiếp lật qua, không có dạng này khó khăn. Còn có thể kêu cái gì hoang dã? A, Thu điện hạ, này làm sao lật qua a? Này làm sao cũng phải có cao 10 mét. Tiếp cận 3 tầng lầu độ cao a. Cao còn không phải vấn đề. Mấu chốt là hai khối thạch đầu thật sự là quá bóng loáng. Cái này quốc leo núi cũng vô dụng. Đúng đấy, Thu điện hạ, vì an toàn của ngươi vẫn là đi trở về. Ta làm sao cảm giác hai cái này tượng đầu đá. Một cái lỗ đít, nếu không Thu điện hạ theo, lỗ đít rãnh mương, leo đi lên. Diệp Thu nhìn thấy cái cuối cùng mưa đạn nhất thời sững sờ. Còn kém lộ ra một cái tức cười biểu lộ, ngươi làm sao biết ta muốn theo, lỗ đít rãnh mương, leo đi. Lên, 35, không thể nào. Thu điện hạ, ngươi thật muốn theo, lỗ đít rãnh mương, leo đi lên a, vậy làm sao bò? Khe hở kia nhỏ ư vậy? Không thể nào, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem tất cả mọi người không tin. Diệp Thu càng hăng hái. Ta nói với các ngươi. Đừng không tin, thực ra như loại này thạch đầu thật là tốt leo, đều cho ta xem trọng, chờ ta leo lên đừng quên soát tiên hoa. Nói xong Diệp Thu cầm cuốc leo núi hướng về trong túi đeo. Lưng ném một cái, cả người một mặt gạt bỏ cây một mặt cố gắng chạy lên. Tại quăng mấy cái ngã gục về sau, Diệp Thu cuối cùng là đi vào cự thạch dưới đất. Khoảng cách gần xem mới biết được cái này cự thạch có bao nhiêu khó khăn bò. Thạch đầu chỉ thấy khe hở không đến 1 mét. Với lại thạch đầu bên ngoài phá lệ bóng loáng. Hai cái cự thạch giống như một đạo thiên nhiên bình chướng. Đem người tới đều ngăn lại. Rất có trong phim ảnh nhất tuyến thiên cảm giác. Chương 42. Dã nhân cốc phạm vi Diệp Thu hướng về hai khối cự thạch vừa nhìn thoáng một phát. Muốn phải đi vòng qua là khẳng định không thể nào. Duy nhất nhẹ nhàng đường đi có tại đây. Vô luận là bên trái vẫn là có bên cạnh đều bị liên tiếp hói đầu thạch đầu cản lại. Tại lại hướng bên kia trước kia chính là đất đá trôi bùng nổ địa phương càng thêm nguy hiểm. Hiển nhiên chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Diệp Thu cầm ba lô vác tại phía trước. Người nghiêng người tiến vào lớn trong khe đá. Đám fan hâm mộ không khỏi tò mò, Thu điện hạ đây là chuẩn bị làm gì? Nghiêng người trèo lên trên. Làm sao bò? Rất nhanh Diệp Thu thì cho bọn hắn giải đáp. Cả người hắn đều tiến vào chỉ có. Tuyển một cái đối lập rộng rãi địa phương. Lấy tay hướng về sau lưng trên vách đá đẩy. Nâng lên một chân chống đỡ phía trước bên trên thạch bích. Cứ như vậy hai tay mỗi lần khẽ chống. Hắn lỗ đít liền sẽ sau này dùng lợi đứng vững, dùng thân thể của mình không xuống trượt, hai chân cũng là từng bước đi lên, thông qua phản tác dụng lợi tại cố định chính mình. 23.333. Lại còn có dạng này thao tác. Thu điện hạ lần thứ hai kinh hãi ta. Nghiêu, ta thu điện hạ. Quả nhiên thu điện hạ ngay cả có biện pháp. Vô luận cái gì cũng ngăn không được hắn. Bởi vì dạng này trên mạng lưới bò phi thường hao phí thể lực nguyên nhân. Diệp Thu vẫn chưa hồi phục mưa đạn lên. Mặc cho bọn hắn nói tiếp. Với lại Diệp Thu thì từng bước một vững bước trèo lên trên. Cao 10 mét cự thạch. Cứ như vậy bị hắn bò lên đồng dạng. Làm thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Cần nghỉ ngơi thời điểm Diệp Thu liền sẽ dùng lợi đạp hai chân. Lỗ đít chống đỡ ở sau lưng cự thạch phía trên nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Dù cho dạng này hắn leo đến cự thạch đỉnh cũng tổn hao hơn nửa giờ. Đến đỉnh thời điểm Diệp Thu cả người đã nhanh hư thoát. Ngồi liệt tại cự thạch phía trên chậm nửa ngày khí mới đứng lên. Lúc này phát sóng trực tiếp giữa nhân khí lại trở lại. Mặc dù không có trước đó như vậy tăng lên biên độ. Nhưng cũng ở đây ổn định tăng thêm. Thu điện hạ thật lợi hại. Đáp ứng ngươi tiên hoa. Cất kỹ, chấm ngoặc kép, tiên hoa soát bắt đầu. Thu điện hạ, lỗ đít có đau hay không? Ta giúp ngươi xoa xoa chứ sao? Thu điện hạ, vì ngươi lỗ đít cho 100 tiên hoa. Chấm chấm, tiên hoa số cứ như vậy, cuồng tăng bắt đầu. Diệp Thu trong lòng vui vẻ. Đây mới là mục đích của hắn. Thông qua leo lên cái này nhanh cự thạch có thể làm cho phát sóng trực tiếp giữa nhân khí lần thứ hai sinh động, mới là mục đích của hắn. Hồ tương đương Diệp Thu hít sâu một hơi, đem ánh mắt theo phát sóng trực tiếp ở giữa chuyển di tới. Nhìn về phía dã nhân cốc, khi hắn xoay qua chỗ khác một khắc cả người như gọi sét đánh. Ngây người tại cự thạch phía trên, phát sóng trực tiếp ở giữa sống động tất cả mọi người ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt quá mức giả tưởng. Nghiên cứu bản đồ vô số lần Diệp Thu đều không nghĩ đến. Cái gọi là dã nhân cốc lại sẽ là khó như vậy tìm. Theo cự thạch phía trên, Diệp Thu có thể nhìn thấy mảng lớn thung lũng. Trong đó có một số khu vực bị nồng vụ nơi bao bọc. Không biết là bởi vì trời mưa nguyên nhân vẫn là những thứ khác nguyên nhân đặc biệt. Giống như một tiên cảnh đồng dạng cầm thung lũng bao phủ. Tại Diệp Thu cái phương hướng này lờ mờ còn có thể nhìn thấy thung lũng bên trong có cầu vồng tồn. Tại, bây giờ hiện ra tại chỗ có người trước mặt thung lũng diện tích tuy nhiên chỉ có 2-3 phần 10. Nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn kinh ngạc. Thung lũng bên trong lại có vô số tiểu hình thung lũng. Tại ở giữa nhất có một cái lớn hố. Lớn trong hầm tuy nhiên đã sớm bị cây cối lấp đầy. Nhưng đã có thể thấy rõ cái kia cao điểm bất bình rừng mộc. Cho dù là tại dã AI sinh tồn qua, đồng thời nghiên cứu qua đại lượng rừng AI sinh hoạt Diệp Thu, cũng không nghĩ tới thế mà lại có địa hình như vậy. Nhìn sơ một chút nhất định sẽ tưởng rằng mây thiên thạch rơi xuống hình thành. Nhưng là căn cứ tư liệu, nói bên này là núi lửa nham thạch, cũng chính là núi lửa bạo phát mới hình thành. Nhưng là Diệp Thu biết rõ, núi lửa bạo phát hình thành sơn cốc sẽ không như vậy kỳ lạ. Tại đây tất cả lớn nhỏ sơn cốc không dưới mấy chục cái. Với lại diện tích cũng không nhỏ, núi lửa bạo phát là không thể nào có uy lực như vậy. Cho nên càng có thể là thiên thạch. Đương nhiên cái suy đoán này hắn vẫn chưa nói ra. Phát sóng trực tiếp giữa người cũng bị cảnh tượng như vậy cho hoàn toàn kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết dã nhân cốc. Dã nhân cũng là ở tại nơi này dạng tiên cảnh bên trong. Ta cũng muốn đi làm dã nhân. Nói mò gì, cũng còn không biết dã nhân cốc có hay không dã nhân đây. Với lại đây quả thật là dã nhân cốc sao? Lớn như vậy, ta này làm sao cảm giác tuyệt đây là hố thiên thạch a? Nói mò, ngươi không có học qua địa lý sao? Nơi này là núi lửa phun trào hình thành. Diệp Thu đem ánh mắt từ nơi này cảnh sắc bên trong thu hồi lại, che giấu đi bên trong tin kinh ngạc hết sức nghiêm túc đối phát sóng trực tiếp giữa người nói, các tín đồ, có mấy điểm dơ tình ta nhất định phải cùng các ngươi nói một chút. Thứ nhất, cuối cùng là không phải dã nhân cốc, chúng ta vẫn còn không thể được biết. Căn cứ nhàn nhã tin tức chỉ có thể xác định dã nhân cốc ở chỗ này bên cạnh. Thứ hai, sơn cốc này đến tột cùng là làm sao tới. Núi lửa, thiên thạch, những này dơ tình chỉ có thể chờ đợi các chuyên gia cho chúng ta đáp án. Dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta không phải cái này. Thứ ba, các ngươi còn nhớ rõ ta trước đó trong sơn động phát hiện dấu vết sao? Bọn hắn đến tột cùng là người nào? Bọn hắn đi tới nơi này Rai cần định cũng nhìn thấy một màn này. Vì sao lại không có ảnh chụp đi ra? Thứ tư, dã nhân cốc sở dĩ thần bí là bởi vì chưa bao giờ có người từng tới nơi đó. Các ngươi nhìn thấy mê vụ đến tột cùng là dã nhân cốc tự nhiên bình phong gian giường vẫn là sau. Cơn mưa hơi nước, trong đó các loại bí ẩn ta Diệp Thu đều sẽ đem từng việc cho các ngươi để lộ. Mời thời khắc chú ý ta cảm ơn. Thực ra trừ những thứ này ra cái vấn đề ở ngoài Diệp Thu trong lòng còn có càng nhiều nghi vấn. Tỉ như cái này hai khối cự thạch đến tột cùng là người nào lập. Trùng hợp như thế tạo thành thiên nhiên bình phong 963 gian giường. Thung lũng nội sơn cốc vô số. Tiểu hình thung lũng vô số. Đến tột cùng dã nhân cốc ở đâu? Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ trên bản đồ cùng tư liệu phía trên đều nói là dã nhân cốc tồn tại đại. Khái phạm vi, vị trí cụ thể chưa bao giờ cho thấy. Với lại cái này thung lũng có chút quá lớn. Đem cái này nguyên một khối xưng là một cái cốc Diệp Thu là tuyệt đối không tin. Dù vậy Diệp Thu bây giờ cái kia mấy điểm cũng làm cho đám fan hâm mộ đục âm thanh chấn động. Fan trong nháy mắt tăng vụt. Hiển nhiên là bọn hắn tự phát tuyên truyền kết quả. Nhìn xem quan sát nhân số tăng thêm Diệp Thu một lỗ đít rua xuống dưới. Theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một con dê bài gặm. Ách Thu Điện Hạ, không xuống sao? Ta thật gấp ha. Thu Điện Hạ, nhanh xuống đi. Mang bọn ta nhìn phía dưới một chút a. Tâm tính thiện lương ngứa. Thu Điện Hạ quá tinh nghịch. Tại sao có thể như vậy chứ? Khụ khụ. Ta xem Thu Điện Hạ chính là cố ý. Rõ ràng buổi sáng ăn xong một cái đùi dê khoảng cách hiện tại mới không đến 3 giờ. Đây là quyết. Tâm muốn cố ý treo chúng ta khẩu vị. Mọi người xoát tiên hoa. Dùng tiên hoa đập chết hắn. Xoát. Diệp Thu đến thật không phải là cố ý, bởi vì lúc trước leo núi nguyên nhân, tiêu hao thể năng hơi lớn, lại thêm phía dưới đi về sau còn không biết là dạng gì hoàn cảnh. Có nhiều nguy hiểm chờ lấy hắn, hiện tại thật tốt bù đắp thể năng và đồ ăn mới được. Chương 43, điều lãng mạn nhất vượt qua cự thạch về sau xuống núi đường trở nên tạm biệt nhiều. Dốc núi nhẹ nhàng rất nhiều. Lại thêm mặt trời chiếu xạ, mặt đất cũng khô không ít. Diệp Thu cầm một khối xương sườn gặm xong, có xuất ra nước uống mấy ngụm. Lúc này mới lần thứ hai đứng lên, cõng lên ba lô hướng về trong cốc đi đến. Trên núi một chỗ, báo cáo, đầu sói đã chuẩn bị tiến vào bên trong cốc. Chúng ta là không còn muốn tiếp tục theo dõi. Một bên khác một người cầm bộ đàm nói ra, người đầu tiên chờ chút đã. Ta cùng lão lang tư vấn thoáng một phát. Vâng, ngủm bộ đàm về sau. Người này trực tiếp lấy ra vệ tinh điện thoại gọi ra ngoài. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Bên trong truyền tới một trung niên nhân vang dội âm thanh, có việc. Ta phải nói qua không có chuyện trọng yếu đừng đánh cú điện thoại này. Là công tử sự tình. Hiện tại hắn đã chuẩn bị tiến vào bên trong cốc. Bên trong cốc nguy hiểm hệ số sẽ gấp bội tăng thêm. Dù cho có chúng ta tại bên ngoài xua đuổi dã thú, cũng không thể 100% cam đoan an toàn của hắn. Nghe được lời này trong điện thoại chung, niên nam nhân trầm mặc một hồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Cái này... Vấn đề không phải là tiền, ta về đánh bạc tánh mạng bảo hộ hắn. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Ta chỉ là nhìn xem ngài có thể hay không thuyết phục hắn đi về. Ôi, nếu có thể khuyên được hắn, ta sẽ còn phái các ngươi dạng này trong bóng tối bảo hộ hắn sao? Ta hiểu được, phía sau liền giao cho ta đi. Khổ cực, nói xong nam tử liền đem vệ tinh điện thoại dập máy. Lần thứ hai mở ra bộ đàm, tiếp tục theo dõi. Nhất định phải liều chết bảo hộ đầu sói an toàn. Thời khắc tất yếu có thể xuất hiện. Vâng, biết, nam tử quan bế bộ đàm về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía trong sơn cốc. Khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Trong nhà, mắt thấy Diệp Thu muốn bước vào trong cốc. Không có người hưng phấn. Dã nhân cốc nguy hiểm quốc gia này bất luận kẻ nào đều biết. Mấy ngày nay các nàng mỗi ngày đều phập phòng lo sợ. Liền sợ mưa quá lớn. Một khắc kia trực tiếp cầm Diệp Thu chôn ở trong núi. Hiện tại thật vất vả mưa đã tạnh. Nhưng hắn lại muốn đi càng thêm nguy hiểm địa phương. Từ khi Diệp Thu sau khi rời đi, người nơi này cũng bị mất công tác tâm tình. Thời thời khắc khắc lo lắng cái này hắn. Tuyết Nhi tỷ, ngươi xem dạng này như thế nào? Chúng ta liền cùng hắn nói Địch Lệ Nhạc ba mang thai. Muốn hắn trở về chiếu cố. Avril Lavigne ở bên cạnh bất thình lình nói ra. Thân là trung nữ trong đại tỷ thân phận. Có chuyện gì các nàng đều sẽ thương lượng với Đường Ánh Tuyết. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái Avril Lavigne đầu ôn nhu nói. Diệp Thu tính cách ngươi không? Hiểu rõ à. Ngươi dạng này cùng hắn nói hắn nhất định sẽ liều mạng xông về đến. Thế nhưng là sau khi trở về đâu? Phát hiện nàng không có mang thai. Còn không phải là lần thứ hai rời đi. Với lại tâm tình nhất định sẽ không tốt. Chẳng phải là càng không an toàn. Avril Lavigne một cái tay chứa bị Đường Ánh Tuyết điểm địa phương bĩu môi ngượng ngùng nói ra. Đó. Còn là được rồi. Đến lúc đó khẳng định trách ta. Vậy thì nói Avril Lavigne mang thai. Khẳng định như vậy có thể. Dù sao Avril Lavigne thích cùng cái kia dạng. Chờ trở lại thêm tới mấy lần trong ngực trước là được rồi. Địch Lệ Nhạc ba ở một bên không cam. Lòng yếu thế nói ra. Avril Lavigne mở chừng hai mắt. Người mới luôn yêu thích. Ta là ưa thích a. Không sai a. Nơi này có ai không thích không? Avril Lavigne giận dữ hô, ngươi không biết xấu hổ. Đường Ánh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu ngăn cản nói, tốt. Hai người không đừng làm rộn, khẳng định như vậy là không được. Nghe vậy Avril Lavigne chính mình quay đầu chỗ khác im lặng. Địch Lệ Nhạc ba thì giơ lên một cái tiễn đao thủ bày ra một cái người thắng tư thế. Cái này hai nhà đầu chính là ưa thích lẫn nhau ồn ào. Lúc này Lý Hiếu Ni thở dài một hơi chậm rãi nói ra, khuyên hắn nhất định là vô dụng không phải. Hắn tất nhiên muốn đi, liền để hắn đi thôi. Nói xong nàng liền đi tới màn ảnh trước, gửi một đoạn mưa đạn, mới vừa xuống núi Diệp Thu. Còn chưa đi ra 100 mét, liền thấy một đầu màu đỏ sậm mưa đạn. Bất kể như thế nào chúng ta đều duy trì ngươi, nhưng ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Chúng ta đều ở nhà chờ ngươi tại, ngươi vĩnh viễn gánh vác lấy mọi người chúng ta tánh mạng. Cho nên ta không cho phép ngươi có việc, chiếu cố thật tốt chính mình. Từ nơi này nội dung bên trong Diệp Thu thì biết Lý Hiếu Ni. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía nhà phương hướng, giống như có thể trực tiếp đã gặp các nàng đồng dạng. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Vô cùng ấm áp lòng người. Phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ nhìn thấy một màn này cũng không bình tĩnh. Không gây sự fan đều không phải là thật phấn. Không yêu Diệp Thu tín đồ đều không phải là thật tín đồ. Uông uông uông, thức ăn cho chó. Cho ta ăn thức ăn cho chó. Hoa ca ca, chó này lương thực có độc. Ta muốn độc chết. Diệp Tẩu thường ngày tú ân ái. Chấm chấm. Còn có một bộ phận tín đồ thì không đồng dạng. Diệp Tẩu ngươi yên tâm. Thu Điện Hạ cũng gánh vác lấy chúng ta tánh mạng. chúng ta đều thích lấy hắn, không hy vọng hắn thụ tổn thương nhất định. Thu điện hạ ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nguyện vọng thượng đế thời khắc phù hộ Thu điện hạ. Thu điện hạ, tín đồ của ngươi vĩnh viễn chờ ngươi tải. Nhìn xem những này mưa đạn, Diệp Thu ánh mắt nhịn không được có chút ướt át, hít sâu một hơi nói ra, tương đương cảm ơn mọi người quan tâm, vì những này quan tâm ta mọi người trong nhà cùng các tín đồ. Ta hát một bài ca các ngươi nghe đi. Diệp Thu không dừng lại chút nào liền trực tiếp hát lên, lưng tựa lưng ngồi ở trên thảm, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng. Ta có thể nghĩ đến điều lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi. Thẳng đến chúng ta già chỗ nào cũng đi không được, ngươi vẫn như cũ coi ta là thành trong lòng bàn tay bảo. Diệp Thu cầm bài hát này thâm tình sướng, đi ra, bài hát này đúng là hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất. Bồi tiếp Đường Ánh Tuyết các nàng cùng một chỗ già đi. Thu điện hạ, bài hát này kêu cái gì? Cảm ơn Thu điện hạ, đây là ta nghe qua nhất ấm lòng người tình ca. Nhìn thấy hỏi ca tên, Diệp Thu lập tức trả lời, bài hát này gọi điều lãng mạn nhất, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Thích lắm, thích vô cùng, ta muốn tuần hoàn vô số ngày đêm, đang hát cho ta yêu người nghe. Ta phải cho ta lão công hát bài hát này, được không? Trong nhà nghe xong bài hát này, Lý Hiếu Ni che miệng nước mắt không nhịn được chảy xuống. Nước mắt của nàng tuy nhiên đang chảy, trên mặt cũng là hạnh phúc nụ cười. Bài hát này là bọn hắn tất cả mọi người nguyện vọng. Tình đến thật sâu chỗ tự nhiên nồng. Nghe được Diệp Thu hát bài hát này lúc, tất cả mọi người tâm đều bị khiên động. Không chỉ là Lý Hiếu Ni, Đường Ánh Tuyết cũng ở đây khóc. Chỉ bất quá khóc muốn ẩn nấp một chút, chỉ là không ngừng tại lau nước mắt. Những ngày này trong lòng hai người lo lắng, giờ phút này đều hóa thành nước mắt lưu ra ngoài, còn dư lại chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Còn lại nữ nhân bởi vì tuổi tác đối lập nhỏ một chút, cho nên ngược lại là không có khóc, bất quá đều đắm chìm tại Diệp Thu trong tiếng ca vô phương tự kềm chế. Lý Hiếu Ni đi đến Đường Ánh Tuyết bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Hai nữ nhìn nhau nở nụ cười. Diệp Thu cầm bài hát này hát xong về sau, điều chỉnh mình một chút tâm tình, bước chân chững chạc hướng về dưới núi đi đến. Dã nhân cốc bí mật sẽ như vậy bị hắn từng việc để lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.